Vì về sau đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, hắn quyết định về sau làm bộ đối nàng lại hảo một chút. Liền như vậy quyết định. Đồng Gia Minh ăn cơm tốc độ cũng so ngày thường nhanh vài phần, ngay cả Đồng Miên Miên đều ăn đến hai má phình phình, giống chỉ đáng yêu sóc con. Cơm nước xong sau, Đồng Gia Tín bị đá vào rửa chén. Đồng Tuyết Lục ôm Đồng Miên Miên ngồi ở bên cạnh bàn, lời ít mà ý nhiều nói, ta hộ khẩu đã bắt được phê điều, ngày mai ta liền đến cục công an đi lạc hộ. Đồng Gia Minh, ân. Đồng Tuyết Lục hỏi, mượn cấp tử gia công vị là chuyện như thế nào? Đối phương làm người có thể tin được không? Đồng Gia Minh thanh âm đê đê trầm trầm, ba mẹ xảy ra chuyện thời điểm, từ đại ca bọn họ giúp không ít vội. Đồng Tuyết Lục, ngươi đâu, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Là tưởng hồi trường học tiếp tục đọc sách, vẫn là lưu tại trong nhà làm việc nhà mang hài tử. Đồng Gia Minh khỏe miệng hung hăng chịu một chút, tự nhiên là tưởng hồi trường học, chính là hắn sợ tiền sẽ giữ không nổi, lo lắng nhất chính là bọn họ còn sẽ bị mang về ở nông thôn đi. Không có gì hảo chính là, nếu ngươi tưởng hồi trường học, kia ngày mai bắt đầu ngươi cũng đừng đi làm, còn có nhớ rõ cấp Bắc Hòa quê quán bên kia viết phong thư qua đi, đi thôi. Hiện tại mang ta đi từ ra. Đồng Tuyết Lục không để ý tới hắn rồi dám, nói xong nắm Đồng Miên Miên tay đi ra ngoài. Đồng Gia Minh ngẩn ra một chút, chạy nhanh đứng lên theo sau. Bên ngoài bóng đêm chìm nổi, không biết tên đêm trùng ở trong góc kêu to cái không ngừng. Phía trước người sống lưng đĩnh bạn, mặc danh cho người ta nhưng ỉ lại cảm giác. Đồng Miên Miên ở phía trước quay đầu, mềm mại mà chiều hắn vẫy tay, nhị ca, nhanh lên. Hảo. Ôn Như Quy từ nghiên cứu khoa học thất trở lại ký túc xá, cách vách phòng Chu Diễm vừa vặn từ trong phòng ra tới. Nhìn đến hắn liệt miệng cười nói, ta hai ngày này vội đến chân không chạm đất, nghe nói lao ra tử nhà ngươi trang bệnh lừa ngươi về nhà thân cận, như thế nào, kia cô nương lớn lên đẹp sao. Ôn Như Quy con quang mà chạm, cực đạm mà xả hạ khỏe miệng, không biết. Nói như vậy lại là không diễn. Ôn Như Quy ân một tiếng. Chu Diễm nghe vậy xách một tiếng. Nói đến ngươi này không nhớ được người mặt tật xấu thật đúng là kỳ quái, nếu không phải biết ngươi là người, còn tưởng rằng ngươi cố ý làm người nan kham đâu. Ánh trăng từ mái hiên thượng chiếu xuống dưới, Ôn Như Quy cao lớn thon dài thân ảnh dung ở ánh sáng. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện ra một trương tiểu diễm vũ mị mặt, như tuyết ra thịt hạ lệ trí câu hồn nhất phách. Phản chiếu ngói đỏ tường cao, dưới ánh mặt trời, kia mặt rõ ràng vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 11-11 ly trà xanh. Đi đến từ gia đang ở ăn cơm. Từ gia người nhìn đến Đồng Tuyết Lục mấy người lại đây, sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là Chu Phương trước hết phản ứng lại đây, ai đại muội tử các ngươi tới, mau tiến vào ngồi. Từ gia trụ phòng đơn so Đồng gia còn muốn tiểu, thì lớn một chút cho ở ba cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử, thập phần chen chúc. Lúc này từ mẫu trong lòng ngực ôm một cái hai tuổi tả hữu tiểu nam hài, một khuôn mặt lại hắc lại xú, cùng xú mương giống nhau. Đồng Tuyết Lục làm bộ không thấy được, câu môi cười nói, Chu Phương tỷ, nếu không các ngươi ăn cơm trước, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi ăn xong rồi chúng ta lại nói. Từ bách căn ba lượng hạ đem trong chén cháo cấp lay đi xuống, đứng lên nói, hai tử mẹ hắn, đem chén đua thu thập một chút, đại muội tử các ngươi tiến vào ngồi đi. Chu Phương lên tiếng, lại đối Đồng Tuyết Lục nói, bên ngoài con muỗi nhiều, các ngươi mau đừng ở bên ngoài đứng. Đồng Tuyết Lục lên tiếng, lúc này mới nắm Đồng Miên Miên đi vào đi. Đồng thời còn quan sát một chút từ bách căn cùng Chu Phương hai phu thê biểu tình, xem bọn họ cũng không có rõ ràng không vui, trong lòng không khỏi gật gật đầu. Đồng Gia Minh tuổi tuy nhỏ, nhưng xem người cơ bản ánh mắt vẫn phải có. Từ bách căn vợ chồng trước mắt xem ra không phải lòng tham, ỷ mạnh hiếp yếu người. Từ mẫu tuy rằng vẻ mặt không vui, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì không dễ nghe lời nói, đem hải tử đưa cho tức phụ, bưng chén đua đi ra ngoài giặt sạch. Ngồi xuống sau, Đồng Tuyết Lục nói thẳng, chúng ta hôm nay lại đây, là vì dệt công vị sự tình. Từ bách căn gật đầu, trên mặt mang theo một tia xấu hổ, đây là hẳn là. Ngươi ngày đó trở về, chúng ta liền nghĩ tới đi theo các ngươi nói, chỉ là ngày đó nhà ta hải tử thân mình không tốt lắm, dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Quay đầu lại ngày hôm sau trở về, ngươi lại đi thành phố. Chu Phương gật đầu phụ họa trượng phu nói, hôm nay biết ngươi đã trở lại, chúng ta đang định cơm nước xong liền qua đi các ngươi nơi đó, không nghĩ các ngươi nhưng thật ra trước tới. Đồng Tuyết Lục, ta tưởng ngày mai liền đi xưởng dệt đi làm, đến nỗi Chu Phương tỷ phía trước đi làm tiền, chờ kết tiền lương ta sẽ làm ra mình đưa lại đây. Cảm ơn ngươi đại muội tử. Chu Phương cười nói tạ, trong lòng lại sâu kín thở dài một hơi. Thất nghiệp, đến lúc đó bà lại sẽ nhắc mãi nàng vô dụng, liền sẽ liên lụy nàng nhi tử. Nàng cùng Từ Bách Căn hai người là đọc sách lúc ấy nhận thức, chỉ là không giống nhau chính là, Từ Bách Căn là người thành phố, mà nàng là dân quê. Bà vẫn luôn muốn tìm cái trong thành tức phụ, cho nên nàng gả lại đây lúc sau. Bà vẫn luôn xem nàng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, các loại ghét bỏ. Nàng tuy rằng có sơ trung văn hóa, nhưng này trong thành công tác cương vị đều là một cái củ cải một cái hố, không có người rất khó đi vào. Nguyên bản lần này bọn họ là tính toán cùng đồng gia mua cái này công tác cương vị, không nghĩ Đồng Tuyết Lục đột nhiên đã trở lại, mua công tác cương vị sự tình tự nhiên là không được. Tuy rằng trong lòng có điểm khó chịu, nhưng này công tác vốn dĩ chính là đồng gia, còn trở về cũng là hẳn là. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ hai phu thê trên mặt là thật sự không có oán hận cảm xúc, lúc này mới đem mặt sau kế hoạch tung ra tới. Gia Minh chuẩn bị trở về trường học đọc sách, công nhân bốc xếp công vị chúng ta tính toán bán đi, không biết Từ đại ca cùng Chu Phương tỷ có hay không nhận thức người muốn mua. Từ Bách Căn cùng Chu Phương hai người nghe được lời này ngẩn ra một chút, bán đi. Nhà các ngươi người không cần công tác này sao? Đồng Đại Quân ở quê quán còn có hai cái đệ đệ, trước kia mỗi lần từ quê quán lại đây đều sẽ oán giận không công tác, có thứ còn buộc Đồng Đại Quân cho hắn tìm công tác, ở thành phố ở hơn phân nửa tháng mới cầm tiền chạy lấy người. Có như vậy hai cái đệ đệ ở, bọn họ thật nguyện ý đem công tác bán đi sao? Đồng Tuyết Lục làm bộ làm tịch thở dài nói, tự nhiên là yêu cầu, chính là lần trước ta mãi mãi nàng điên rồi, đi nơi nào đều yêu cầu người nhìn, hai cái thúc thúc có hiếu tâm. Đều tưởng lưu tại ở nông thôn chiếu cố người, cho nên liền làm chúng ta đem công tác bán đi. A, điên rồi. Từ Bách Căn cùng Chu Phương hai phu thê vẻ mặt khiếp sợ. Đồng gia lão thái thượng nửa năm lại đây người đương thời còn hảo hảo, mỗi đốn muốn ăn thịt thêm hai cái đại màn thầu, mắng khởi người tới trung khí mười phần, nói như thế nào điên rồi liền điên rồi. Đồng gia Minh nghe được lời này cũng là ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái. Nhưng thực mau rũ xuống mi mắt đi, cũng không vạch trần nàng nói dối. Đồng Tuyết Lục nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ân, bác sĩ nói nàng kia bệnh kêu lão nhân si ngốc chứng vẫn là cái gì tới, cũng không phải hoàn toàn điên rồi, có đôi khi nhận được người, nói chuyện nhìn qua cùng người bình thường giống nhau, nhưng có đôi khi điên lên liền phải mắng chửi người đánh người, nghe nói trong thôn có không ít người đều bị nàng đánh qua. Chính là bởi vì như vậy, ta hai cái thúc thúc mới không dám mang nàng tới thành phố sinh hoạt, nguyên bản lần trước bọn họ vội xong việc nhà nông nên đi lên, nhưng bởi vì này bệnh lại trì hoãn, ai? Chu Phương nghe được trong lòng run sợ, như thế nào như vậy nghiêm trọng? Này về sau còn có thể hảo không? Đồng Tuyết Lục lại thở dài một hơi, xua xua tay, hảo không được, tuy rằng ta chưa thấy qua ta nãi nãi, nhưng nghe được nàng Lâm lão còn muốn như vậy bị tội, ta này trong lòng A liền đặc biệt khó chịu. Nói xong lời cuối cùng, nàng hốc mắt đỏ bừng thanh âm nghẹn ngào, vẻ mặt bi thương khó chịu bộ dáng. Đồng Gia Minh. Hắn thiếu chút nữa liền tin. Từ Bách Căn cùng Chu Phương hai phu thê nghe vậy lại cảm thấy Đồng Tuyết Lục là cái có hiếu tâm người. Ở Đồng Tuyết Lục trở về phía trước, trong đại viện nói cái gì nói mát đều có, đặc biệt là Đồng Đại Quân vợ chồng mới ra sự lúc ấy, đại gia nói được khó nhất nghe. Hiện tại xem ra mọi người đều hiểu lầm nàng. Đối chưa thấy qua mặt mãi mãi đều như vậy có hiếu tâm, sao có thể là ngại bần ái phú người. Vậy các ngươi mấy huynh đệ tỷ muội đến lúc đó muốn đi theo về quê đi sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không quay về, quê quán việc vốn dĩ liền nhiều, hiện tại mãi mãi lại yêu cầu người chiếu cố, nếu là chúng ta đi trở về, thúc thúc thẩm thẩm chẳng phải là càng muốn lo liệu không hết. Huống chi ta đã trưởng thành, ta có thể kiếm tiền nuôi sống đệ đệ muội muội, chờ tôn tiền. Ta còn muốn gửi tiền cùng đồ bổ trở về cho ta nãi nãi. Nghe xong lời này, Chu Phương xem nàng ánh mắt càng nhu hòa, ngươi là cái có hiếu tâm hài tử, ngươi nãi nãi đã biết, khẳng định sẽ thực vui mừng. Hiếu thuận lao nhân đều là hẳn là. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, sắc mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, đúng rồi, Từ đại ca, Chu Phương tỷ, các ngươi có hay không suy xét đem công nhân bốc xếp công vị mua tới? Chu Phương ngẩn ra, mua tới. Nhưng chúng ta không dùng được a. Dỡ hàng cương vị là việc tốn sức, từ trước đến nay chỉ chiêu nam nhân, Từ gia chỉ có Từ Bách Căn một cái nhi tử, bọn họ mua cũng vô dụng. Đồng Tuyết Lục, các ngươi có thể mua tới, mặt sau tìm những người khác đổi công tác, cứ như vậy, các ngươi tìm được thích hợp công tác cơ hội sẽ so như bây giờ chờ đợi lớn hơn. Từ Bách Căn cùng Chu Phương hai phu thê liếc nhau. Đối Nga, bọn họ phía trước như thế nào không nghĩ tới cái này. Trong tay có công tác cùng người trao đổi, tổng so hưởng công chờ đợi muốn dễ dàng nhiều, chính là không biết đại muội tử tưởng bán bao nhiêu tiền đâu. Từ đại ca cùng Chu Phương tỷ cấp 350 nguyên là được. 350. Từ Bách Căn ngẩn ra một chút, đại muội tử, ngươi có phải hay không nói thiếu? Hiện tại bên ngoài một cái công tác phổ biến muốn bán được 500 nguyên, hảo một chút khả năng muốn 800 hơn 1.000, công nhân bốc xếp việc mệnh tiền lương thiếu, nhưng ít nhất cũng muốn 400 nguyên. Chu Phương đi theo gật đầu, đại muội tử ngươi hẳn là không biết một cái công vị giá đi. Lần trước trong xưởng có người bán 415 nguyên. Đồng Tuyết Lục xem hai người như vậy thành thật, trong lòng càng là vừa lòng, ta biết, chỉ là ta nghe ra mình nói. Ta ba mẹ xảy ra chuyện lúc ấy từ đại ca cùng Chu Phương tỷ giúp không ít vội, nếu không phải các ngươi, bọn họ mấy cái hài tử khẳng định lộng không tới, cho nên các ngươi chỉ cần cho ta 350 là được. Nguyên lai là bởi vì cái này, giống như vậy tri ân báo đáp người thật là quá ít. Bất quá chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không thể chiếm bọn họ tiện nghi. Từ Bách Căn nói, đại muội tử, cái này công tác chúng ta mua, bất quá không thể 350. Liền dựa theo người khác giá cả, 415 nguyên. Đồng Tuyết Lục tự nhiên sẽ không như vậy thu, nếu không liền uổng phí nàng một phen tâm tư. Từ đại ca, Chu Phương tỷ, không thể như vậy. Cuối cùng một phen ngươi đẩy ta làm sao, lấy 380 nguyên thành giao. Từ Bách Căn làm việc sảng khoái, trực tiếp cho 250 nguyên, dư lại bọn họ muốn đi chủ mượn sau mới có thể cấp. Đồng Tuyết Lục tự nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề, viết ký nhận sợi sau. Đứng lên liền phải đi người. Vừa tới lúc ấy, Từ Mẫu một khuôn mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, hiện tại một trương mặt già cười thành hoa, thiên như vậy hắc, hài tử mẹ hắn, ngươi đi đưa đưa bọn họ. Đồng Tuyết Lục khách khí hai câu liền không lại kiên trì. Từ ra một nhà đưa bọn họ đưa đến cửa, Chu Phương còn chủ động giúp nàng ôm Đồng Miên Miên đi đường. Kia trận thế rất giống vui vẻ đưa tiễn lãnh đạo quốc gia vật, làm tránh ở cửa sổ âm thầm quan sát lao lâm tức phụ xem đến sửng sốt. Như thế nào không đánh lên tới còn một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão Lâm tức phụ tò mò đến giống như trong lòng bị miêu bắt giống nhau. Chỉ là lúc này chạy tới Từ gia hỏi cũng không thỏa đáng, chân chân là cấp trên nàng. Trở lại Đồng gia. Đồng gia Tín đang ở làm bài tập, trong miệng cắn bút chì, một bộ thực buồn rầu bộ dáng. Nhìn đến bọn họ trở về, hắn đem bút chì một ném nhảy dựng lên nói, nhị ca. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Đồng Gia Minh nhân một tiếng, trên mặt biểu tình thực nghiêm túc. Đồng Gia Tín lại giống chỉ khờ sơn tước dịu rít nói cái không ngừng, nhị ca, các ngươi qua đi Từ gia làm cái gì? Còn có tiểu muội đều có thể cùng qua đi, vì cái gì không cho ta cùng đi? Đồng Gia Minh lần này con mắt xem hắn, ngươi tác nghiệp làm xong sao? Đồng Gia Tín tức khắc giống bị đánh xương cả tím, khéo. Còn không có. Đồng Gia Minh sắc mặt nghiêm. Kia còn không đi làm. Đồng Gia Tín làm cái mặt quỷ, trở về tiếp tục cắn bút đầu. Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài nấu nước chuẩn bị tắm rửa, nàng là đặc biệt sợ lạnh người, cho dù là mùa hè, cũng muốn tẩy nước ấm. Đồng Gia Minh đi ra, ở bệ bếp phía trước ngừng lại, hạ giọng nói, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nói dối. Đồng Tuyết Lục đem cái vung đi xuống, đứng dậy nhìn hắn, ngươi là nói mãi mãi điên rồi sự tình. Đồng Gia Minh điểm. Đương nhiên là vì ngươi a. Đồng Tuyết Lục nói, ta nếu là không như vậy nói, đến lúc đó chờ quê quán người lại đây, ngươi nói dối liền không đứng được chân. Hai tử biết khóc có nãi ăn. Nàng vì đối phương làm việc tình, tuyệt đối sẽ không giấu giếm giếm. Đồng Gia Minh mày nhữ lại, vậy ngươi nói dối chẳng lẽ liền chạm được chân sao? Một người điên không điên những người khác chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Nói nữa, Bắc Hòa quê quán như vậy nhiều người đi lên. Sao lại từ nàng nói hiệu nói vượng? Đồng Tuyết Lục nhún vai, cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường A. Đương nàng đêm nay lại là diễn trò lại là biểu hiện hiếu tâm là vì hảo chơi A. Đồng Gia Minh lấy cớ một chọc liền phá, chờ Bác Hòa quê quán người một lại đây, hắn liền sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vậy nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chỉ có mãi mãi tạ kim hoa điên rồi, mặt sau rất nhiều chuyện mới hảo thao tác. Đến nỗi đêm nay nàng đem công vị tiện nghi bán cho Từ gia, chính là tưởng bán Từ gia một cái hảo, hy vọng đến lúc đó xảo lên nói, Từ gia sẽ đứng ở bọn họ bên này giúp bọn hắn nói chuyện. Đến nỗi vô tội hãm hại một cái chưa thấy qua mặt lão nhân gia, nàng lương tâm sẽ không đau sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Ở trong sách, ba cái đại lao có như vậy thê thảm thơ hấu, hoàn toàn là từ Tạ Kim Hoa cái này lao chủ chứa một tay tạo thành. Đồng Miên Miên từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, ở nàng 6 tuổi năm ấy, nàng bị đại nàng 10 tuổi Đường Ca dâm loạn, Tạ Kim Hoa phát hiện lúc sau, không chỉ có không có mắng tôn tử, còn trái lại chỉ trích Đồng Miên Miên không biết xấu hổ, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn người. Việc này cấp Đồng Miên Miên tạo thành thật lớn thơ hấu bóng ma, nàng lại sợ hãi lại ủy khuất, cũng không dám nói cho hai cái thân ca ca, cứ thế sau khi lớn lên nàng trước sau không có thể vượt qua cái này tâm lý khảm, cuối cùng ở sự nghiệp đỉnh kỳ lựa chọn tự sát. Đồng Gia Minh còn tưởng nói chuyện, liền thấy Đồng Miên Miên từ trong phòng đá chân ngắn nhỏ ra tới. Nàng bay thẳng đến Đồng Tuyết Lục chạy tới, tỉ tỉ, Miên Miên mệt nhọc, muốn ngủ giấc. Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống, ôm chặt nàng tiểu thân mình, ngươi chờ một chút, chúng ta tắm rồi lại đi ngủ, không tắm rửa tiểu hài tử chính là sẽ biến thành xú tiểu trư. Đồng Miên Miên trợn tròn đôi mắt, giống ngây ngốc chó con, phe phẩy thịt hô hô móng vuốt nhỏ, Miên Miên không cần biến thành xú tiểu trư. Chúng ta đây tẩy hương hương sau lại đi ngủ, được không? Đồng Tuyết Lục hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Đồng Miên Miên xúc cổ khanh khách mà cười, hảo, tẩy hương hương. Đồng Gia Minh hiện tại xem muội muội dựa vào ở Đồng Tuyết Lục trong lòng ngực cười tủm tỉm bộ dáng, mày một chút giãn ra. Nhớ rõ hắn ba mẹ mới vừa đi lúc ấy, Đồng Miên Miên lại khóc lại nháo, khóc đến giọng nói đều ếch. Sau lại tuy rằng không khóc, lại hoàn toàn không có trước kia hoạt bát kính nhi. Nhưng mấy ngày nay nàng vừa vui sướng lên, khuôn mặt nhỏ có tươi cười. Hắn lần đầu tiên cảm thấy làm trước mắt nữ nhân này trở về, có lẽ là cái chính xác quyết định. Chương 12-12 ly trà xanh. Ngày hôm sau ánh mặt trời sáng lạ. Bởi vì hôm nay có rất nhiều sự tình muốn nội, Đồng Tuyết Lục buổi sáng lên chỉ làm một phần tỏi nhuyễn cây cải dầu. Ngày hôm qua khoai tây thịt kho tàu còn dư lại một ít, đun nóng có thể tiếp tục ăn. Hơn nữa Đồng Gia Minh sáng sớm lên nấu khoai lang cháo, thanh thanh đạm đạm, thực thích hợp đương bữa sáng. Cơm nước xong sau, nàng đem bát cơm ném cho Đồng Gia Tín đi tẩy. Sau đó mang theo Đồng Miên Miên đi cách vách làm ơn Thái Đại Thẩm hỗ trợ chiếu cố. Thái Đại Thẩm ngày hôm qua thu một chén khoai tây thịt kho tàu, ăn ngon đến bọn họ cả nhà thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Nàng đang lo muốn bắt cái gì còn ân tình này đâu, Đồng Tuyết Lục mở miệng làm nàng hỗ trợ xem hài tử, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Đồng Miên Miên lôi kéo tỉ tỉ quần, nghiêng đầu hỏi, tỉ tỉ, Miên Miên không thể cùng ngươi cùng đi sao? Tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, trường mật lông mi giống như hai thành cây quạt nhỏ chớp nha chớp, đáng yêu đến không được. Đồng Tuyết Lục mềm lòng thành một mảnh, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng nói, tỷ tỷ hôm nay muốn đi làm rất nhiều sự tình, còn muốn đi đi làm kiếm tiền, cho nên tỷ tỷ không thể mang Miên Miên qua đi, Miên Miên ngoan ngoan ở nhà đi theo Thái Thẩm, không cần chạy loạn được không? Đồng Miên Miên nho đen mắt to ngập nước, tiểu môi nhi bẹp bẹp, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan điểm điểm đầu nhỏ, hảo. Miên Miên ngoan ngoãn, Miên Miên không chạy loạn. Tiểu đoàn tử quá đáng yêu, Đồng Tuyết Lục ôm nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Miên Miên thật ngoan, trở về tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. Vẫy tay từ biệt lưu luyến không rời tiểu đoàn tử, Đồng Tuyết Lục trước cầm phê điều cùng thân phận chứng minh đi phụ cận cục công an. Cái này thân phận chứng minh là phía trước điều tra nàng cùng Đồng Chân Chân bị quải khi cục công an viết. Có cái này chứng minh cùng phê điều, lạc hộ liền rất đơn giản. Chỉ cần đăng ký một chút tên là được. Đến nỗi Đồng Chân Chân hộ khẩu sớm tại Đồng Đại Quân vợ chồng xảy ra chuyện phía trước liền rời đi rồi. Lộng xong hộ khẩu sau, nàng lại vội vàng chạy tới xưởng dệt. Đi đến xưởng dệt, xa xa liền nhìn đến Chu Phương ở xưởng cửa chờ nàng, ngượng ngùng Chu Phương tỷ, làm ngươi đợi lâu. Chu Phương cười nói, không lâu không lâu, ta cũng vừa mới tới trong chốc lát. Đồng Tuyết Lục nhiệt đến hai má ửng đỏ, chúng ta đây hiện tại vào đi thôi. Chu Phương gật đầu. Dệt công cái này công vị nguyên bản chính là Đồng Gia, hiện tại chỉ cần cùng nhà xưởng nói một tiếng, làm một chút thủ tục thực mau liền thu phục. Xong xuôi thủ tục, Chu Phương đang muốn trở về, lại bị Đồng Tuyết Lục cấp gọi lại. Chu Phương tỷ, nếu đều tới, không bằng chúng ta đem công nhân bốc xếp thủ tục cùng nhau làm đi. Chu Phương ngẩn ra, hiện tại sao? nhưng chúng ta tiền còn không có thấu hảo. Nàng tính toán thủ tục làm tốt sau liền hồi trong thôn một chuyến, cùng nàng ba mẹ cùng thân thích nhóm đều mượn một chút. Đồng Tuyết Lục nói, không quan hệ, chờ các ngươi thấu hảo lại cho ta là được, các ngươi làm người chẳng lẽ ta còn không yên tâm sao? Muốn thu mua nhân tâm, chưa bao giờ là miệng nói mà thôi, mà là muốn từ trên thực tế cấp đối phương chỗ tốt. Quả nhiên, Chu Phương nghe được lời này cảm động đến không được, đại muội tử, ngươi, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đồng Tuyết Lục cười nói, vậy cái gì đều không cần phải nói, Chu Phương tỷ, nếu không ngươi hiện tại liền qua đi đem từ đại ca cùng nhau kêu lên đến đây đi, chúng ta đem thủ tục cấp làm. Chu Phương liên tục gật đầu, vội vàng đi dỡ hàng bộ thông chi trượng phu. Thực mau từ bách căn mồ hôi đầy đầu chạy tới, đối với Đồng Tuyết Lục nói liên tiếp thông cảm kích nói. Đồng Tuyết Lục làm cho bọn họ không cần khách khí, sau đó ba người lại lần nữa hướng xưởng ủy văn phòng đi. Phụ trách xử lý thủ tục Khâu Can Sự nhìn đến Đồng Tuyết Lục mấy người đi mà quay lại, trong lòng chính tò mò, ngay sau đó nghe được nàng muốn đem công vị bán cho Từ Bách Căn, càng là khiếp sợ đến miệng đều khép không được. Ngươi xác định muốn đem công vị chuyển đi ra ngoài. Các ngươi quê quán thân thích không phải còn không có đi lên sao? Đồng Tuyết Lục trên mặt lộ ra khổ sở thân sắc, nhân ta ba mẹ sự tình, ta mãi mãi chịu kích thích điên lên rồi, động bất động liền mắng chửi người đánh người. Hoàn toàn không rời đi người, trong nhà thương lượng sau làm ta đem công vị bán trao tay đi ra ngoài. Điên rồi. Kia chính là muốn bị tội. Trách không được Đồng gia quê quán người lâu như vậy không đi lên, nguyên lai là đã xảy ra chuyện. Bất quá nói trở về, này Đồng gia cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên, như thế nào một người tiếp một người xảy ra chuyện. Đồng Tuyết Lục thở dài, đúng vậy, nghe được mãi mãi đã xảy ra chuyện, chúng ta mấy tỷ đệ đều lo lắng đến không được. Chỉ là tiểu đệ tiểu muội tuổi quá nhỏ, ta một người không dám dẫn bọn hắn đi ngồi xe. Khâu Can Sự gật đầu tỏ vẻ lý giải, ngay sau đó ánh mắt dừng ở Từ Bách Căn trên người. Từ Bách Căn đồng chí ngươi này động tác thật là mau a, này công vị ngươi hoa bao nhiêu tiền mua tới. Từ Bách Căn vẻ mặt thành thật, tam. Đồng Tuyết Lục vội vàng đánh gây hắn nói, lần trước giữa hàng bộ có người bán 401, từ đại ca cùng Chu Phương tỷ vì chiếu cố chúng ta mấy tỷ đệ. Cố ý nhiều cho 20 nguyên. Đó chính là 430 nguyên. Cái này giá cả mua cái công nhân bốc xếp cương vị, đảo không tính đoạt tiện nghi. Khâu Can Sự ân một tiếng, ở bảng biểu thượng cái hạ con dấu. Từ xưởng ủy văn phòng ra tới, không đợi Từ Bách Căn vợ chồng mở miệng, Đồng Tuyết Lục liền chủ động xin lỗi. Thực xin lỗi Từ đại ca, Chu Phương tỷ, ta vừa rồi thiện làm chủ trương đem tiền hướng nhiều lời, ta là lo lắng nói ra tình hình thực tế sau. Bọn họ sẽ cảm thấy các ngươi cố ý khi dễ chúng ta không cha không mẹ, cho nên mới. Hứa Bách Căn cùng Chu Phương hai phu thê căn bản không nghĩ tới này một chuyến. Đặc biệt là Chu Phương, nàng vừa rồi nghe được Đồng Tuyết Lục đem bán trao tay tiền nhiều lời 50 nguyên, trong lòng còn lo lắng nàng sẽ quay đầu theo chân bọn họ nhiều đòi tiền, không nghĩ tới nàng một lòng vì bọn họ tính toán. Nàng trong lòng tức khắc lại cảm kích lại áy náy, kéo Đồng Tuyết Lục tay nói. Đại muội tử ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Từ Bách Căn ở một bên liên tục gật đầu. Đồng đại quân vợ chồng xảy ra chuyện khi, bọn họ bất quá là thuận tay rút một phen, không nghĩ tới Đồng gia mấy cái hải tử như vậy có tâm. Tri ân báo đáp, có hiếu tâm, chiếu cố đệ muội, Đồng đại quân này khuê nữ thật là quá ưu tú. Chỉ tiếc bọn họ hai phu thê không phúc khí hưởng thụ đến nữ nhi phúc, ai? Cùng Từ Bách Căn cùng Chu Phương vợ chồng tách ra sau, Đồng Tuyết Lục liền đi phân xưởng đi làm. Nghĩ đến khả năng thực mau chính mình là có thể có công tác, Chu Phương từ nhà xưởng ra tới sau, miệng liền không có khép lại quá. Đi ngang qua cung tiêu xã khi, nàng suy nghĩ một chút, mũi chân vừa chuyển liền trong chiều đầu đi vào. Không đến 10 phút, nàng liền mua một cân kẹo sữa cùng hai hộp bốn mùa điểm tâm hướng ra đi. Từ mẫu nhìn đến nàng mua nhiều như vậy đồ vật, mày nhăn thành kết. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Trong nhà hiện tại chính yêu cầu tiền ngươi không biết sao. Kia bất mãn ngữ khí liền kém nói thẳng nàng là phá của đàn bà. Chu Phương lần này nhưng thật ra không có sinh khí, lôi kéo Từ mẫu vào nhà đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho nàng. Tuyết Lục muội từ nơi trốn cho chúng ta suy nghĩ, lại còn có cho chúng ta như vậy đại tiện nghi, ta nghĩ chúng ta tổng không thể cái gì đều không tỏ vẻ. Từ mẫu không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục nhanh như vậy liền đem công vị thủ tục cấp truyền hảo, thái độ tức khắc 360 độ đại chuyển biến, đúng vậy, là đến muốn tỏ vẻ, ngươi làm như vậy thực hảo. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, thím, nhà ta muối vừa vặn dùng xong rồi, lại đây cùng ngươi mượn một cái muỗng. Nghe được là lão Lâm tức phụ thanh âm, Chu Phương lập tức đem kẹo sữa cùng điểm tâm cất vào tủ bát. Từ mẫu đi ra ngoài cấp lão Lâm tức phụ múc một cái muỗng muối, lão Lâm tức phụ bắt được muối lại không vội mà đi. Thím, nhà ngươi công vị sự tình như thế nào? Đồng ra cái kia chưa nói cái gì khó nghe nói đi. Từ mẫu nghe vậy, đoạn lại thô lông mày dương lên, tuyết lục như vậy tốt đại khuê nữ, nàng có thể nói cái gì khó nghe nói. Ngươi người này rốt cuộc có cái gì tật xấu, như thế nào tam phiên vài lần đến ta trước mặt tới nói nàng nói bậy. Lão Lâm tức phụ bị nghẹn cái chết khiếp, thím ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta khi nào nói nàng nói bậy. Ta nói hiệu nói vượn. Ngươi ngày hôm qua còn gọi ta không cần đem dệt công vị còn cho nàng đâu. Nhân gia cha mẹ không có, ngươi không nghĩ nhiều giúp giúp mấy cái hài tử, cả ngày nghĩ chiếm tiện nghi, ta nói ngươi người này tâm địa như thế nào quá héo nhi hư. Từ mẫu tiếng nói lại đại lại lượng, chút nào không thua gì thái đại thẩm, như vậy một ồn ào, toàn bộ sân người đều nghe được. Ở trong sân giặt quần áo thái đại thẩm nghe được, bĩu môi nói, ngày hôm qua tuyết lục không cho nàng thịt ăn. Này liền nơi nơi nói nàng nói bậy, nhưng còn không phải là tâm địa hư thấu. Ngày hôm qua phát sinh sự tình mọi người đều thấy được, rất nhiều người đều cảm thấy lão Lâm tức phụ không biết xấu hổ. Bất quá các nàng không nghĩ tới qua đi nàng còn nơi nơi nói đồng tuyết lục nói bậy. Này nhân phẩm cũng quá kém đi. Lão Lâm tức phụ mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu tam thăng. Chỉ là nàng một trương miệng khó địch hai há mồm, cuối cùng như đấu bại gà trống chạy về ra. Bị tức giận đến chết khiếp không ngừng lão Lâm tức phụ, còn có đồng chân chân. Lúc này nàng trạng làm kẻ điên, một khuôn mặt xanh mét, các ngươi cư nhiên muốn đem ta đưa đi nông trường. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân sinh cha mẹ? Đồng mẫu đỏ hốc mắt, đáy mắt phía máy náy, chân chân à, là mẹ thực xin lỗi ngươi, chỉ là lần này ngươi thật sự làm sai. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không có làm sai. Rõ ràng là đồng tuyết lục cái kia tiện nhân đánh ta. Nhưng các ngươi chính là không muốn tin tưởng ta nói, ta liền biết, ở các ngươi trong lòng, nàng mới là các ngươi nữ nhi. Đồng chân chân kêu đến kiệt tê bên trong, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đồng phụ đồng mẫu hai người. Bị nữ nhi như vậy mắng chính mình, đồng mẫu khó chịu đến bộ ngực phập phồng, cơ hồ thở không nổi. Đồng phụ sụ mặt quát, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Có ngươi nói mình như vậy cha mẹ sao? Đối mặt đồng phụ, đồng chân chân trong lòng vẫn là có sợ hãi. Nhưng này vô pháp bình ổn nàng nội tâm lửa giận. Đồng phụ nói, ngươi trong lòng có đoán ta có thể lý giải, nhưng năm đó sự tình vốn dĩ liền không phải tuyết lục sai, huống chi nàng đã rời đi đồng gia, ngươi cần gì phải nơi trốn nhằm vào nàng. Đồng chân chân tức giận đến một ngụm nha đều phải cắn, là nàng nhằm vào ta trước đây. Đồng phụ đánh gãy nàng rít gào, hảo, chuyện này liền không cần tranh cãi nữa. Ngươi chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, chúng ta cũng không có cách nào bảo ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nông trường bên kia ta đã chuẩn bị hảo, đi đến bên kia bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo tiếp thu cải tạo, một năm sau chúng ta liền tiếp ngươi trở về. Những năm gần đây thế cục vẫn luôn thực không ổn định, đặc biệt là sáu mấy năm, rất nhiều người bởi vì một chút chuyện nhỏ bị phê đấu, mọi người đều quá đến như đi trên băng mỏng. Tuy rằng năm nay bắt đầu thế cục dần dần vững vàng, nhưng ai có thể bảo đảm đâu. Vạn nhất có người bắt lấy cái này nhược điểm. Nói bọn họ một nhà lạm dụng tư quyền, đến lúc đó người một nhà đều phải xong đời. Vì cái này ra, hắn không thể không từ bỏ đồng chân chân. Hắn biết như vậy thực xin lỗi nàng, nhưng nói đến cùng này lại có thể trách ai được. Còn không phải nàng chính mình tìm đường chết. Đồng phụ nói xong liền lôi kéo đồng mẫu đi rồi. Đồng chân chân tức giận đến thét chói tai, nhưng mà tái sinh khí cũng vô dụng. Qua hai ngày, nàng liền bị đưa đến nông trường đi. Liền tính đồng ra cho nàng mua rất nhiều ăn dùng, cũng không có thể làm nàng bình phục trong lòng lửa giận. Lúc này đây, nàng đem đồng ra người cung cấp hận thượng. Đồng chân chân vừa đi, đồng tuyết lục bên này thực mau phải đến tin tức. Tuy rằng chỉ có thể đem nàng vây ở nông trường một năm, nhưng một năm thời gian cũng đủ nàng ở kinh thị đứng vững góc chân. Đến nỗi đồng chân chân sau khi trở về có thể hay không trả thù bọn họ, vậy chờ trở về sau rồi nói sau. Lúc này trong căn cứ, Ôn Như Quy cũng vừa vặn thu được này tin tức. Đồng gia nữ nhi hôm nay bị đưa đi nông trường, một năm trong vòng sẽ không trở về. Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt nói, ân, cảm ơn ngươi. người ta chi gian khách khí cái gì, lại nói ta cũng bất quá động động miệng mà thôi. Đúng rồi, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm Đồng gia sự? Ta nhớ rõ các ngươi Ôn gia cùng Đồng gia giống như không quen biết. Ta cùng trong đó một người nhận thức. Đối phương nghe được lời này, hiển nhiên tới hứng thú, trong thanh âm mang theo nồng đậm bắt quái, người nọ là ai? Nam vẫn là nữ? Ngươi không quen biết, lần này sự tình tính ta thiếu ngươi một thân tình. Ôn Như Quy nói xong treo điện thoại. Bên ngoài Dương Quang chiếu tiến vào, đem hắn sơ mi trắng sấn đến một mảnh trắng xóa. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ rừng ở nào đó điểm thượng, lại tựa hồ không phải. Trắng xóa ánh sáng chung, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải quỳ gối chén đĩa mảnh nhỏ chung khóc lóc xin tha. Mụ mụ, ta cũng không dám nữa, ngươi không cần đánh ta, ta đau quá à. Đỏ tươi huyết từ nhỏ nam hải đầu gối chảy ra, đem mặt đất nhiễm hồng. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Như Quy, chủ nhiệm kêu ngươi qua đi một chuyến. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, chậm nửa nhịp lên tiếng, hảo, ta đây liền qua đi. Hắn xoay người rời đi, đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu lại chiều cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài tiểu nam hải đã không thấy. Chương 13-13 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo đau nhức cứng đờ bả vai, nàng không nghĩ tiếp tục cái này công tác. Ở xưởng dệt bên trong, dệt công cùng công nhân bốc xếp là mệt nhất ngành nghề, chỉ là công nhân bốc xếp còn có thể nghỉ ngơi một chút, dệt công lại không thể, từ bắt đầu làm việc đến tan tầm vùi đầu khổ làm, buổi tối còn muốn tăng ca. Chịu không nổi. Nàng cần thiết cho chính mình đổi công tác. Liên ở Đồng Tuyết Lục mệt đến tưởng nằm sấp xuống thời điểm, tan tầm tiếng chuông vang lên. Nàng hai mắt sáng ngời, giống bị thả ra hàng rào dương đàn, theo công nhân chiều nhà ăn dơ chân buôn qua đi. Tới một cái bánh bột bắp. Đồng Tuyết Lục ngửa quen đường cũ đi vào cửa sổ, đem chuẩn bị tốt phiếu gạo cùng chậu cơm cùng nhau đưa qua đi. Nhà ăn Hoàng Sư Phó đem bánh bột bắp đánh vào nàng chậu cơm, lắm miệng hỏi một câu, tiểu đồng đồng chí, ngươi hôm nay thiên chỉ ăn một cái bánh bột bắp đủ no sao? Không tới điểm thịt đồ ăn ăn. Đồng Tuyết Lục lộ ra một cái gãi đúng châu ngứa xấu hổ tươi cười, không được, chờ đã phát tiền lương lại nói. Nghe được lời này, Hoàng Sư Phó cùng chung quanh nhân viên tạp vụ sôi nổi đối nàng đầu lấy đồng tình ánh mắt. Bởi vì từ mẫu cùng Khâu Can Sự hai người tuyên truyền, hiện tại người nhà đại viện cùng xưởng dệt người cơ hồ đều biết nàng không chỉ có cha mẹ song vong, hơn nữa mãi mãi còn điên rồi. Thật là đáng thương à, bất quá mới 18 tuổi, gia đình gánh nặng liền dừng ở nàng một người trên vai. Phân xưởng mã chủ nhiệm đi tới nói, Hoàng Sư Phó, cho nàng tới cái bánh rán hành cùng một phần cải trắng xào thịt, phiếu gạo phiếu thịt đều tính ta. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh xua tay, chủ nhiệm không cần, ta ăn bánh bột bắp liền có thể. Mã chủ nhiệm không phải do nàng cự tuyệt, đoạt lấy nàng hộp cơm đưa qua đi, ngươi cùng ta khách khí cái gì, chẳng lẽ điểm này ăn ta còn thỉnh không dậy nổi sao? Nàng tiểu khuê nữ tháng sau muốn xuất giá, nhà trai là giáo dục cục phó chủ nhiệm nhi tử, gia cảnh hảo, người cũng lớn lên tinh thần. Đối nàng tiểu khuê nữ thập phần coi trọng, chỉ cần lễ hỏi kim ngạch liền cho 180 nguyên, phía sau lại tặng máy may, đồng hồ cùng ra đi ô lại đây. Mấy thứ này bọn họ thương lượng qua, giống nhau cũng không lưu làm khuê nữ mang qua đi, đồng thời nàng còn tưởng cấp khuê nữ thật dài mặt, cho nàng mua chiếc xe đạp, thấu đủ tam chuyển một vang. Chỉ là xe đạp phiếu thập phần khó được, quanh năm suốt tháng đều không thấy được một trường, tuy rằng mua xe đạp còn có thể dùng giống nhau công nghiệp khoán mua. Nhưng yêu cầu 50 chương. Số lượng quá khổng lồ, bọn họ cả nhà thấu 2-3 tháng còn kém 7 chương. Đồng Tuyết Lục không biết từ nơi nào đã biết nàng khó xử, tới bắt đầu làm việc ngày hôm sau liền cầm 7 chương công nghiệp phiếu tới tìm nàng, làm nàng trước cầm đi dùng, lại cái gì thù lao đều không cần. Ngươi nói như vậy tâm địa thiện lương tiểu cô nương có thể không nhận người thích sao? Đừng nói thỉnh nàng ăn một bữa cơm, chính là thỉnh nàng ăn 10 bữa cơm nàng cũng nguyện ý. Đồng Tuyết Lục xem ngăn cản không được, đành phải hướng mã chủ nhiệm nói cảm ơn, quay đầu lại xem Hoàng Sư Phó cho nàng đánh phân lượng so người khác nhiều một ít, lại vội vàng nói cảm ơn, sau đó liền bị mã chủ nhiệm kéo đến một bên cái bàn ăn cơm đi. Mã chủ nhiệm cắn một ngụm bánh rán hành, quay đầu lại tả hữu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, hôm nay Vu xưởng trưởng sẽ trở về, quay đầu lại ta giúp ngươi thúc giục hắn tiền an ủi sự tình. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh ngập nước, cảm kích nói, chủ nhiệm cảm ơn ngài, từ nhỏ người khác liền nói ta vận khí đặc biệt hảo, luôn là có thể gặp được quý nhân, trước kia ta còn không thế nào tin, nhưng hiện tại ta tin, ngươi xem ta đi vào nhà xưởng tới, không phải gặp được chủ nhiệm ngài như vậy quý nhân. Bị nói thành là quý nhân, mã chủ nhiệm tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, ngươi đứa nhỏ này, cái gì quý nhân không quý nhân. Bất quá ngươi về sau có gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta. Cảm ơn chủ nhiệm, có thể gặp được chủ nhiệm, thật là ta đời này lớn nhất phúc khí. Đồng Tuyết Lục hai mắt hồng hồng, dùng cảm kích cùng nụ mộ ánh mắt nhìn nàng. Mã chủ nhiệm tâm bị tắc đến tràn đầy, đồng thời dâng lên một cổ thần thánh sứ mệnh cảm. Như vậy đáng thương hài tử, nàng muốn nhiều hơn coi chừng nàng mới được, thỉnh nàng ăn cơm là một chuyện, về sau còn phải thiếu an bài điểm ca đêm. Tới rồi giữa trưa, Vu xưởng trưởng quả nhiên đã trở lại. Lần này hắn lao nương ở nông thôn bị bệnh, điện thoại đánh lại đây khi nói người mau không được, làm hắn chạy nhanh trở về, hắn vội vàng an bài xong việc vụ liền đi. Mấy ngày nay hắn suốt đêm đánh xe, trở lại đi lại thức đêm chiếu cố mẹ hắn, mệt đến cả người đều thoát hình, chờ hắn nương nhịn qua tới, hắn lại suốt đêm ngồi xe chạy về kinh thị. Lúc này mới vừa ngồi xuống, liền thủy đều không kịp uống một ngụm, mã chủ nhiệm liền vẻ mặt nghiêm túc vào được. Vu xưởng trưởng, có quan hệ đồng gia tiền an ủi sự tình ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Vu xưởng trưởng đem trong tay ca tráng men buông đi, ngươi nói. Mã chủ nhiệm từ đồng gia vợ chồng sinh thời có bao nhiêu cần lao, sau khi chết mấy cái hải tử có bao nhiêu đáng thương, lại nói đồng đại quân mụ mụ điên rồi, nói ngắn lại, đồng gia tao ngộ có thể nói là cực kỳ bi thảm. Vu xưởng trưởng nếu là không đem tiền an ủi nhanh lên cấp Đồng Tuyết Lục, hắn chính là cái vô tâm người. Có thể ngồi vào Vu xưởng trưởng vị trí này người, tự nhiên không phải dăm ba câu có thể lừa dối, ý của ngươi là đồng đại quân kia khuê nữ đã trở lại, hiện tại còn ở trong xưởng bắt đầu làm việc phải không? Mã chủ nhiệm gật đầu, kia hài tử công tác nghiêm túc, đối mấy cái đệ đệ muội muội lại đặc biệt yêu quý quan tâm, là cái đặc biệt đáng tin cậy hài tử. Vu xưởng trưởng xua xua tay, được rồi, ta đã biết, ngươi làm nàng lại đây một chuyến đi. Hắn nhưng không tin mã chủ nhiệm lời này. Liền chính mình thân sinh cha mẹ đều có thể không nhận người, đáng tin cậy cái rắm. Mã chủ nhiệm không biết xưởng trưởng ý tưởng, đứng lên chạy nhanh đi thông chi Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cùng mã chủ nhiệm nói lời cảm tạ sau, không hoảng hốt không vội chiều xưởng trưởng văn phòng đi đến. Phàm là có thể bị xưng là trà xanh người, tuyệt đại đa số đều là sức quan sát nhất lưu người. Đồng Tuyết Lục tiến cửa văn phòng, lập tức liền nhận thấy được Vu xưởng trưởng đối nàng bất mãn. Lúc này giải thích là tái nhợt, nàng quyết định tới nhất chiêu đánh đòn phủ đầu. Nàng vừa đi vào, một bên từ trong túi móc ra một trương giấy tới, nghe nói xưởng trưởng mẫu thân mình không tốt lắm, ta nơi này có trương trước kia trong cung ngự y lưu lại phương thuốc, có cường thân kiện thể hiệu quả, xưởng trưởng nhìn xem thích hợp không thích hợp. Vu xưởng trưởng muốn trách cứ nói tạp ở trong cổ họng, muốn cự tuyệt nói đồng dạng tạp ở trong cổ họng. Ngự y phương thuốc chính là thứ tốt. Hắn mẫu thân mình là ở tuổi trẻ khi ngao hư, đặc biệt là đại nạn đói kia mấy năm, vì đem ăn tiết kiệm được tới cấp bọn họ mấy huynh muội, nàng đói thành ra bọc xương, sau lại nhật tử tuy rằng dần dần hảo lên, thân mình lại hảo không được. Hắn dừng một chút, cầm lấy phương thuốc nói, này phương thuốc, ngươi là từ đâu tới? Đồng Tuyết Lục nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ta dưỡng phụ mẫu bên kia cấp. Phương thuốc kỳ thật là đời trước một cái lao trung y dìa cấp. Đối thân thể có nhất định bổ dưỡng tác dụng, người bình thường đều có thể sử dụng. Cảm ơn ngươi, tiểu đồng đồng chí. Đồng Tuyết Lục một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, xưởng trưởng không cần khách khí, ngài mau đem phương thuốc thu hồi đến đây đi, đừng làm cho người thấy được. Vu xưởng trưởng đem phương thuốc điệp hảo bỏ vào túi, lại mở miệng hỏi, phía trước cha mẹ ngươi xảy ra chuyện, ngươi vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện. Trải qua mặt trên như vậy một chuyến, hắn ngự khí kỳ thật rõ ràng mềm mại xuống dưới. Ai ngờ Đồng Tuyết Lục hốc mắt đỏ lên, một giây bắt đầu nàng biểu diễn. Ta biết ở xưởng trưởng trong mắt, ta là cái không hiểu chuyện hài tử, chính là cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy cha mẹ đột nhiên nói không phải cha mẹ ta, ta lúc ấy thật sự thực sợ hai thực mê mang, chờ ta không sợ hai không mê mang, ta ba mẹ bọn họ lại ô ô ô. Đã từng có một phần chân thành thân tình đặt ở ta trước mặt, ta không có quý trọng, chờ mất đi ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu trời cao có thể cho ta lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối ta ba mẹ nói ba chữ, thực xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, nàng biểu tình cực kỳ bi ai nước mắt rơi như mưa. Vu xưởng trưởng nhất sợ hai nữ nhân khóc, xem nàng khóc thành lệ nhân, tức khắc một cái đầu hai cái đại, ngươi ngươi mau đừng khóc. không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, người này đều sẽ làm sai sự, huống chi ngươi tuổi còn nhỏ không kinh sự tình, ngươi ba mẹ nếu là đã biết, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Đồng Tuyết Lục hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, thật vậy chăng? Ta ba mẹ thật sự sẽ tha thứ ta sao? Vu xưởng trưởng vội vàng gật đầu, sẽ. Đồng Tuyết Lục làm ra an tâm thần sắc, nghe xưởng trưởng nói như vậy, lòng ta dễ chịu một chút. Vu xưởng trưởng xem nàng rốt cuộc không khóc, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước hắn là cảm thấy đứa nhỏ này không lương tâm, lúc này xem nàng khóc đến than thở khóc lóc, lại nói như vậy một đại đoạn chân tình thực lòng nói, cảm thấy có thể là chính mình hiểu lầm nàng. Huống chi hắn còn thu nàng một trương phương thuốc, nào không biết xấu hổ lại nói trách cứ nói. Đồng Tuyết Lục lau khô nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện quá khứ nhiều lời vô ích, ta hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực công tác nuôi sống ba cái đệ đệ muội muội, toàn tâm toàn ý đưa bọn họ bồi dưỡng trở thành đối quốc gia đối nhân dân hữu dụng nhân tài. Xưởng trưởng, về sau thỉnh tổ chức cùng nhà xưởng giám sát ta. Thực hảo, khó được ngươi tuổi nhỏ liền có này phân giác ngộ, về sau tiếp tục bảo trì đi xuống. Đồng Tuyết Lục ý chí chiến đấu sục sôi, là xưởng trưởng, ta sẽ đem ta toàn thân tâm phụng hiến cấp nhà xưởng, phụng hiến cấp đồng gia, tranh thủ trở thành công nhân trong đội ngũ phần tử tích cực. Vũ xưởng trưởng nghe vậy, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay kéo ra ngăn kéo, đem bên trong tiền an ủi lấy ra tới. Hắn nguyên bản tính toán đem tiền an ủi giao cho đồng gia quê quán người, hiện tại xem Đồng Tuyết Lục không giống đồn đái chung như vậy không đáng tin cậy. Kia đem tiền an ủi giao cho nàng cũng không cái gọi là, dù sao đều là bọn họ đồng gia đổ vật. Đồng Tuyết Lục cầm tiền an ủi từ văn phòng đi ra, xem bốn bề vắng lặng, dùng cái mũi ngửi ngửi phong thư. Là tiền hương vị, quá thơm. Bất quá diễn kịch thật sự quá mệt mỏi, quá vất vả, nàng quyết định tiểu bàn cho chính mình phóng cái giả. Thức mau, nàng liền từ phân xưởng mã chủ nhiệm bên kia bắt được giấy xin nghỉ. Xin nghỉ lý do. Muốn đi mua đồ bổ gửi cấp quê quán điên rồi nãi nãi ăn. Mã chủ nhiệm xem nàng như vậy có hiếu tâm, nơi nào còn có không phê đạo lý. Từ nhà xưởng ra tới, Đồng Tuyết Lục thẳng đến tiệm cơm quốc doanh. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh, bởi vì đã qua cơm điểm, tiệm cơm không có mặt khác khách nhân. Hai cái nữ phục vụ đang ngồi ở một bên tán gẫu. Đồng chí, bây giờ còn có thịt không? Vì xây dựng nghèo khó gia đình hình tượng. Mấy ngày nay nàng ở nhà chỉ xào rau xanh hoặc là dưa chua ăn, miệng cơ hồ đạm ra điều tới. Không có không có, cơm điểm đều qua, còn muốn ăn thịt, ăn cái giám thịt. Đoạn tóc nữ phục vụ không kiên nhẫn mà đáp. Liên này phục vụ thái độ, phóng tới hiện đại đi một giây sẽ bị người nước miếng tử chết đuối, nhưng ở cái này niên đại người phục vụ chính là như vậy kiêu ngạo. Đồng Tuyết Lục mới sẽ không vì người khác vô lễ sinh khí, kia bây giờ còn có cái gì ăn. Một cái khác tóc dài người phục vụ nói, có đậu xanh nước đường cùng táo đỏ trưng bánh, muốn sao? Muốn muốn, cho ta cắt tới một phần. Tóc dài nữ phục vụ nói, đậu xanh nước đường một mao một phân tiền một chén, táo đỏ trưng bánh 9 phần tiền một khối, tổng cộng 2 mao tiền, mặt khác phiếu gạo 2 lượng đường phiếu 1-2. Thật là quá tiện nghi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh bỏ tiền cùng phiếu. Tóc dài nữ phục vụ thu tiền cùng phiếu đem đồ vật đoan lại đây. Sau đó lại đầu nhập tán gẫu nghiệp lớn chung. Đậu xanh nước đường không đủ ngọt, táo đỏ trưng bánh đảo cũng không tệ lắm. Đồng Tuyết Lục một bên ăn đồ vật, đầu góc một bên lưu lưu mà chuyển. Bác Hòa quê quán hai ngày này hẳn là liền sẽ thu được thư tín. Từ Bác Hòa đến Kinh Thị chỉ cần một ngày một đêm lộ trình. Nói cách khác, tuần sau bọn họ hẳn là liền sẽ giết qua tới. Hiện giờ nàng hộ khẩu chuẩn bị cho tốt, tiền an ủi tới tay, công vị cũng bán một cái. Tổng thể tới nói, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu có thể cho chính mình đổi cái nhẹ nhàng công tác, vậy càng hoàn mỹ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai cái nữ phục vụ nói chuyện thanh. Ngươi biểu tỷ vì cái gì tưởng cùng ngươi đổi công vị, các ngươi hai người đều ở tiệm cơm quốc doanh công tác, có cái gì hảo đổi. Tóc dài nữ phục vụ thở dài, ta biểu tỷ nàng bà cùng lão công luôn là đánh nàng, nàng muốn tìm cái rời nhà xa một chút công tác, như vậy không cần ở tại trong nhà. Có lẽ liền sẽ không bị đánh. Nàng tuy rằng thực đồng tình nàng biểu tỷ, nhưng nàng người nhà đều ở bên này, huống chi nàng đi nội thành không chỗ ở, chẳng lẽ làm nàng đi thuê nhà sao? Ta cảm thấy liền tính ngươi nguyện ý đổi, nàng bà cùng lão công cũng sẽ không làm nàng lại đây. Thật đúng là bị ngươi nói đúng, nàng ngày hôm sau liền gọi điện thoại lại đây nói không đổi, sau lại nghe ta mẹ nói, nàng bất quá để ra một câu đã bị nàng lão công đánh vỡ đầu. Đồng Tuyết Lục trong mắt xoay chuyển. Tiệm cơm quốc doanh A. Này công tác hảo A, việc không mệt lại có thể mỗi ngày cơm ngon rượu say. Hơn nữa nàng thích nấu ăn, này công tác quả thực như là vì nàng lượng thân đặt làm. Đồng Tuyết Lục đem táo đỏ trưng bánh một ngụm nuốt vào, chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu nàng biểu diễn. Trưng 14-14 ly trà xanh. Phanh một tiếng. Đồng Tuyết Lục một trưởng chụp ở trên bàn, quả thực là khinh người quá đáng. Hai cái nữ phục vụ. Đầu năm nay cư nhiên còn có so các nàng càng tiêu ngạo người. Tóc ngắn nữ phục vụ Trần Đại Ni đứng lên chống nạnh mắng, làm gì đâu. Cái bàn chụp hư ngươi tới bồi A. Đồng Tuyết Lục xoay người lại, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Hai vị nữ đồng chí thật là thực xin lỗi, ta cũng không phải tưởng phá hư công cộng tài vận, ta chỉ là nghe được các ngươi lời nói quá sinh khí. Làm nữ nhân trừ bỏ muốn sinh con đẻ cái, còn phải đi làm kiếm tiền, chẳng sợ mang thai cũng không ngoại lệ. Trừ cái này ra, tan tầm về nhà phải làm việc nhà chiếu cố một nhà già trẻ, mỗi ngày mệt chết mệt sống, kết quả là không có người cảm kích liền tính, còn phải bị coi như nơi chút giận bỏ ra khí, đồng dạng làm nữ nhân, nghe được vị kia tỉ tỉ sự tình, ta thật là lại sinh khí lại khó chịu. Nói xong lời cuối cùng nàng song quyền nắm chặt mu bàn tay gân xanh bại lộ, một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng. Tóc dài nữ phục vụ Hoàng Hương Lan còn không có gả chồng, đối Đồng Tuyết Lục nói khả năng còn không thể thực tốt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Trần Đại Ni lại là có thiết thân thể hội. Nàng lao công cùng bà tuy rằng không có đối nàng động bất động liền tay đấm chân đá, nhưng cũng tuyệt đối không sắc mặt tốt. Nàng phía trước hai thai sinh chính là nữ nhi, khi đó bà mỗi ngày xem nàng không vừa mắt, nói nguyên bản xem nàng ngông đại cho rằng hảo sinh dưỡng, ai biết sinh liên tiếp bồi tiền hóa. Nhớ rõ sinh lão nhị khi, nàng liền ở cữ cũng chưa làm, mùa đông khắc nghiệt thời tiết bỏ dậy cấp cả nhà giặt quần áo, nàng thân mình chính là khi đó rơi xuống bệnh căn, mỗi lần tới nữ nhân cái kia đều phải đau đến chết đi sống lại. Thẳng đến nàng sinh hạ nhi tử, nàng bà mới không mỗi ngày nhắc mãi muốn cho nàng nhi tử lại cưới nói, đến nỗi nàng nam nhân, đó chính là cái chỉ biết trong nhà hoành vương bắt đồ vật, ở bên ngoài bị khí, về nhà nhất định tìm nàng đen đủi. Tóm lại lại nói tiếp là ba ngày ba đêm đều nói không xong chua xót nước mắt. Trần Đại Ni một sửa vừa rồi sụ mặt chống nạnh tư thế, đồng chí, ngươi nói được quá đúng, chúng ta nữ nhân thật là quá mệnh khổ. Này nữ phục vụ vừa thấy chính là cái có chuyện xưa người. Đồng Tuyết Lục chiều nàng đi qua đi, kích động gật đầu, nhưng còn không phải là mệnh khổ. Chúng ta nữ nhân ở nhà thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, ăn đến so heo kém, làm được so nhu nhiều. Kết quả là ngày lễ ngày Tết, liền thượng bàn ăn cơm tư cách đều không có. Hoàng Hương Lan vừa rồi còn không có gì cảm giác, lúc này nghe được lời này, đột nhiên nhớ tới nàng mẹ mỗi năm ăn Tết trời chưa sáng đã dậy làm cơm tất nhiên, cực cực khổ khổ bận việc ban ngày lại không thể thượng bàn ăn cơm tình cảnh, tức khắc đau lòng khởi nàng mẹ tới. Còn có nàng biểu tỷ, từ gả qua đi Hà Gia liền không quá một ngày ngày lành, tay đấm chân đá đó là chuyện thường ngày. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đi theo gật đầu, nữ nhân đích sắc quá mệnh khổ. Đồng Tuyết Lục không ngừng cố gắng nói, chủ tịch đồng chí nói, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, bọn họ nam nhân dựa vào cái gì như vậy đối đãi với chúng ta nữ nhân. Ta quyết định, ta muốn giúp vị kia chịu khổ chịu nạn giai cấp công nhân tỉ muội. Hoàng Hương Lan ngẩn ra, người muốn giúp ta biểu tỉ. Trần Đại Ni cũng có chút ngốc. Tuy rằng nàng thực tức giận, nhưng này dù sao cũng là nhà của người khác sự. Có thể như thế nào rút? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta ba là giải phóng quân hậu cần du liêu bộ chủ nhiệm, ta mẹ là phụ liên chủ nhiệm, ta hai cái ca ca tẩu tử toàn bộ đều ở cơ quan đơn vị đi làm, chỉ cần ta khai cái khẩu, ta có rất nhiều biện pháp giúp ngươi biểu tỷ giáo huấn nàng bà cùng lao công. Trần Đại Ni cùng Hoàng Hương Lan không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục địa vị như vậy đại, hai người trong lòng đều không khỏi hoảng sợ. Hoàng Hương Lan thực tuy rằng rất muốn cho nàng biểu tỷ bà cùng lão công một cái giáo huấn, nhưng loại chuyện này nàng không hảo làm quyết định. Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái nhìn ra nàng khó xử, nếu không như vậy đi, ngươi đem ngươi biểu tỷ công tác địa chỉ cho ta, ta tự mình qua đi hỏi nàng, nàng nếu là nguyện ý nói, ta liền giúp nàng xuất đầu, nàng nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ tôn trọng nàng ý kiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Hương Lan hai mắt đại lượng, kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi đồng chí. Bắt được Hoàng Hương Lan cấp địa chỉ sau, Đồng Tuyết Lục lập tức liền rời đi tiệm cơm quốc doanh, ngồi xe chạy tới nội thành. Ai ngờ đi vào nội thành tiệm cơm quốc doanh, lại bị báo cho Tô Tú Anh không có tới bắt đầu làm việc. Nội thành tiệm cơm quốc doanh nữ phục vụ trừng mắt một đôi sưng phao mắt nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục mặt, trong mắt mang theo vài phần ghen ghét, ngươi là Tú Anh tỷ người nào? Ta như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá ngươi? Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách móc ra hai viên kẹo sữa tắc qua đi cười nói, ta là Tú Anh tỷ nàng biểu muội bằng hữu, nàng làm mang câu nói cấp Tú Anh tỷ, không khéo nàng không có tới đi làm, vậy phải làm sao bây giờ? Nữ phục vụ vốn dĩ thực ghen ghét Đồng Tuyết Lục lớn lên đẹp, lúc này bị tắc hai viên kẹo sữa, tức khắc cảm thấy nàng nhìn qua thuận mắt nhiều, ngươi nếu là thực cấp nói, ta có thể đem nhà nàng địa chỉ nói cho ngươi. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt kinh hỉ, vị này đồng chí, thật là thật cảm ơn ngươi. Tô Tú Anh trụ địa phương ly tiệm cơm quốc doanh có đoạn khoảng cách, Đồng Tuyết Lục một đường hỏi đường qua đi. Đương nàng đi vào một cái phiến đá xanh phô thành ngõ nhỏ, đột nhiên nghe được nữ nhân thê lương cầu cứu thanh cùng nam nhân tức giận mắng thanh, trong đó còn kèm theo hải tử tiếng khóc. Nàng trong lòng rùng mình, nhanh hơn bước chân chạy tới. Chạy qua chỗ ngoặc chỗ, liền nhìn đến một người cao lớn nam nhân đối diện một cái nữ tay đấm chân đá. Nữ nhân xúc ở vách tường góc, tóc tán loạn, cái trán không biết bị cái gì cấp tạp phá, máu tươi từ cái trán chảy xuống tới, đem trước ngực quần áo đều nhiễm hồng. Đối mặt nam nhân ẩu đả nàng không có phản kháng, mà là duỗi khai đôi tay gắt gao bảo vệ trong lòng ngực hải tử. Đồng Tuyết Lục, quyền đầu cứng. Nàng phía trước lại đây tìm Tô Tú Anh thật là có tư tâm, tưởng cùng nàng đổi công vị, nhưng hiện tại nàng cảm thấy đổi không đổi công vị không sao cả, nhưng trước mắt người nam nhân này cần thiết cho nàng chết. Nàng sau này lui về, sau đó lại một lần nữa chạy về tới, một bên chạy một bên hô, công an đồng chí, liền ở phía trước, ta nghe được phía trước có nữ nhân tiếng khóc, còn có nam nhân đánh chửi thanh âm, các ngươi mau một chút. Hà Bảo Căn nghe được lời này, dưới chân động tác đốn ở giữa không trung, duỗi trưởng cổ chiều đầu ngõ nhìn lại. Tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, lại có thể rõ ràng nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân, còn có kia từng tiếng công an đồng chí, nghe được hắn sắc mặt đại biến. Hôm nay tính ngươi gặp may mắn, lần sau còn dám cùng lão tử tranh luận, lão tử lộng chết ngươi. Nói xong hắn hung hăng đạp Tô Tú Anh một chân, xoay người nhanh như chớp chạy. Chờ hắn chạy trốn không ảnh, Đồng Tuyết Lục lúc này mới từ chỗ ngoặc chỗ chạy ra. Ngươi là Tú Anh tỷ đi, ngươi thế nào? Tô Tú Anh bị đánh đến cả người đều đau, đầu choáng váng nao trướng. Lúc này nghe được Đồng Tuyết Lục kêu tên nàng, nàng chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, lại đối thượng một trường xa lạ mặt, ngươi nhận thức ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta là ngươi biểu muội Hoàng Hương Lan bằng hữu, mặt khác đợi lát nữa lại giải thích, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Tô Tú Anh lắc đầu, không cần, ta không có việc gì. Đồng Tuyết Lục đoán được nàng hẳn là không mang tiền ở trên người, Tú Anh tỷ, ngươi chính là không lo lắng chính ngươi, cũng muốn mang hải tử đi bệnh viện kiểm tra một chút ta. Nàng trong lòng ngực hài tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ bạch đến giống như một trường giấy, không biết khi nào bị dọa ngất đi rồi. Tô Tú Anh lúc này mới phát hiện hài tử hôn mê, tức khắc gấp đến độ không được, dãy rủa muốn ôm hài tử đứng lên, nhưng nàng toàn thân vô lực, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đỡ lấy nàng, lại đem nàng trong lòng ngực hài tử ôm lại đây, sau đó mang nàng đi bệnh viện. Tô Tú Anh toàn thân đều là ứ thương. Nhưng nàng chỉ làm bác sĩ xử lý cái chán miệng vết thương. Nàng nữ nhi Hà Tiểu Thu trên người nhưng thật ra không có quá rõ ràng miệng vết thương, chỉ là bị sợ hãi, tỉnh lại sau vẫn luôn ngốc ngốc. Lúc này các nàng đi vào bệnh viện hoa viên nhỏ. Đồng Tuyết Lục đỡ nàng ngồi xuống hỏi, Tú Anh tỷ, về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Tú Anh đỉnh một trương sưng to mặt mê mang nhìn nàng. Còn có thể làm sao bây giờ? Lại khó chịu cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết phun đi xuống. Muốn oán chỉ có thể oán nàng mệnh không tốt. Đồng Tuyết Lục vừa thấy nàng biểu tình liền đoán được nàng ý tưởng. Tú Anh tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ly hôn sao? Chính ngươi có công tác, nuôi sống chính mình cùng hài tử hoàn toàn không có vấn đề. Vì cái gì muốn như vậy nghẹn khuất mà tồn tại đâu? Tô Tú Anh nhấp nhấp môi khô khốc, không hề răng. Ly hôn. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, đã bị nàng trượng phu đánh đến ở trên giường nằm 3 ngày 3 đêm. Nàng nhà mẹ đẻ cũng không ai tán thành nàng ly hôn, nói nàng ly hôn sẽ mất hết bọn họ mặt, nếu là nàng thật dám ly hôn, khiến cho nàng về sau đều đừng trở về. Còn như thật sự ly hôn, hài tử làm sao bây giờ? Hà gia khẳng định sẽ không đem hài tử cho nàng, nàng nơi nào bỏ được đem nữ nhi một người lưu tại Hà Gia. Cho nên này hôn nàng có thể ly sao? Nàng không thể. Đồng Tuyết Lục thở dài nói, Tú Anh tỷ, ta biết lời này không nên từ ta tới nói, nhưng ta thật sự vì ngươi cảm thấy ủy khuất ta. Này nếu là đặt ở cũ xã hội cũng liền thôi, hiện tại chính là tân xã hội, chủ tịch đồng chí nói nữ nhân đỉnh nửa bầu trời, Tú Anh tỷ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp lại như vậy có khả năng, bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối đãi ngươi. Tô Tú Anh nguyên bản cố nén không khóc, lúc này lại bị gợi lên đầy bụng ủy khuất. Gả đến Hà Gia phía trước, nàng cũng là trong xưởng một đóa hoa, nếu không phải Hà Bảo Căn luôn mồm thề sẽ đối nàng hảo, nàng cũng sẽ không lựa chọn hắn. Kết hôn sau nhật tử liền thay đổi, lần đầu tiên đánh nàng là bởi vì nàng không muốn đem tân mua quần áo cấp cô em chồng xuyên, lần thứ hai đánh nàng là bởi vì bà mắng nàng nàng trở về một miệng, sau lại đánh số lần quá nhiều, lý do nàng đã nghĩ không ra. Kết hôn 3 năm nàng không hoài thượng, bà vẫn luôn mắng nàng là không đẻ trứng ôn gà, nhưng nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng thân mình không thành vấn đề, nàng hoài nghi là trượng phu thân thể có vấn đề, vốn định mở miệng khuyên bảo hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, mới mở miệng lại bị đánh. Lần đó đánh chính là thật tàn nhẫn a, nàng nha bị xóa sạch 2 viên, ngón tay gãy xương 1 cây. Năm thứ 2 nàng có mang, lại sinh chính là nữ nhi, bà vừa thấy nàng sinh chính là nữ nhi quay đầu liền đi. Hai tử đến bây giờ 3 tuổi, nhưng bà cùng trượng phu chưa từng có ôm quá nàng một chút. Đồng Tuyết Lục xem nàng gắt gao cắn môi dưới, biết nàng đã có vài phần dao động, không ngừng cố gắng nói, Tú Anh tỷ, liền tính ngươi không vì chính mình tính toán, chẳng lẽ ngươi cũng không vì hài tử tính toán sao? Ngươi xem hài tử hôm nay đều bị dọa choáng váng, nếu là trường kỳ sinh hoạt tại đây loại sợ hãi hoàn cảnh hạ, ngươi biết sẽ đối nàng tạo thành bao lớn thương tổn sao? Còn có ngươi lão công tính tình như vậy táo bạo, về sau có thể hay không đối hải tử xuống tay? Sẽ không, hắn sẽ không. Tô Tú Anh tái nhợt mặt phủ nhận. Nhưng nàng nói ra nói là như vậy vô lực, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không tin. Liên tính hắn không đánh hải tử, nhưng hắn đánh ngươi, như vậy nhật tử ngươi còn có thể nhận bao lâu? Ta cùng Tú Anh tỷ nói chuyện xưa đi, có cái nữ nhân nàng cùng Tú Anh tỷ ngươi giống nhau thường xuyên bị lão công đánh. Vô luận đánh đến nhiều tàn nhẫn nàng cũng chưa nghĩ tới muốn ly hôn, ngươi đoán nàng sau lại thế nào? Tô Tú Anh nhìn nàng, ngơ ngẩn mà lắc đầu. Đồng Tuyết Lục đột nhiên hạ giọng nói, sau lại nàng đã chết. Bị nàng lão công lộng chết. Tô Tú Anh a một tiếng, trên mặt huyết sắc giống như bị nháy mắt rút ra giống nhau, đôi mắt hoảng sợ mà trừng to. Đồng Tuyết Lục, nàng lão công lộng chết nàng sau, đem nàng ngụy trang thành bệnh chết bộ dáng, chờ nàng sau khi chết không đến 1 tháng. Nàng lão công liền lại cưới, tân cưới trở về nữ nhân bá chiếm nữ nhân kia công tác, ngủ nàng lão công, còn dùng sức tra tấn nàng nữ nhi, ngươi nói nữ nhân kia thảm không thảm. Tô Tú Anh nghe được mặt sau, cả người không khỏi khống chế dùng mình lên. Nàng trong lòng ngực nữ nhi tựa hồ cảm nhận được mụ mụ sợ hãi, miêu nhi mà kêu một tiếng, mụ mụ. Chính là như vậy một tiếng mụ mụ, làm Tô Tú Anh nước mắt rốt cuộc nhịn không được chạy như điên mà xuống, ô ô ô ông trời à. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng một chút cũng không cảm thấy Đồng Tuyết Lục là ở nói chuyện giật gân. Nếu nàng lại hoài không thượng hài tử, nàng lão công nói không chừng thật sẽ đánh chết nàng, hắn sẽ không ly hôn, bởi vì ly hôn sẽ làm bọn họ Hà Gia mất mặt, cứ như vậy biện pháp tốt nhất chính là lộng chết nàng lại cưới. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt nghiêm túc, ngươi hẳn là đi cử báo bọn họ. Tô Tú Anh tiếng khóc dừng lại, cử báo. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy. Cử báo bọn họ. Trên người của ngươi miệng vết thương chính là tốt nhất chứng cứ, ta chính là tốt nhất nhân chứng, chỉ cần ngươi đi cử báo bọn họ nhất định sẽ bị hình phạt. Tới rồi đời sau, gia bạo thường thường không cần đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, nhưng ở cái này niên đại, hình pháp lại rất trọng. Chỉ cần Tô Tú Anh dám đại nghĩa diệt thần, liền nhất định có thể làm cho bọn họ đã chịu ứng có giáo huấn. Nhưng mà Tô Tú Anh chậm chạp hạ không được quyết tâm. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn Đồng Tuyết Lục, không được, ta không thể như vậy làm. Nếu nàng thật sự đi cử báo, đến lúc đó người khác sẽ thấy thế nào nàng? Người khác khẳng định sẽ cảm thấy nàng quá ác độc, liền hai tử thân ba đều có thể xuống tay. Còn có nhà nàng người khẳng định cũng sẽ không lý giải nàng. Thật là người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Đồng Tuyết Lục trong lòng rất là hận sắt không thành thép. Nhưng là sắc trời không còn sớm, lại không quay về liền không có xe. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ khuyên bảo. cùng Tô Tú Anh từ biệt sau, nàng trực tiếp ngồi xe hồi Duyên Khánh huyện. Mới vừa đi tiến người nhà đại viện, liền thấy Lão Lâm tức phụ chiều nàng đi tới. Ai ra Huy đại khuê nữ ngươi không biết đi, ngươi mãi mãi buổi chiều gọi điện thoại đến nhà xưởng đi. Chương 15-15 ly trà xanh. Gọi điện thoại đến nhà xưởng đi. Đồng Tuyết Lục mày hơi không thể nghe thấy mà nhíu nhíu. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lộ trình, Bắc Hòa quê quán người hẳn là còn không có thu được thư tín mới đúng, trừ phi bọn họ từ khác con đường đã biết chuyện này. Đồng Tuyết Lục thực mau bình tĩnh lại, khoe miệng mang cười nói, như vậy a, kia cảm ơn Lâm thím. Nói xong nàng trực tiếp từ Lão Lâm tức phụ bên người đi qua đi. Lão Lâm tức phụ, cái gì kêu như vậy a? Người bình thường lúc này không phải hẳn là hỏi trong điện thoại nói gì đó sao? Lão Lâm tức phụ bị Đồng Tuyết Lục không đi tầm thường lộ đánh cái trở tay không kịp, cắn răng đuổi theo đi, ngươi không muốn biết ngươi mãi mãi ở trong điện thoại nói gì đó sao? Nói gì đó? Đồng Tuyết Lục vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Lão Lâm tức phụ mạc danh tâm tắc. Có thể tưởng tượng đến thực mau là có thể làm nàng nàng kham, nàng đạm đến cơ hồ nhìn không ra tới lông mày dương lên, lớn tiếng ồn ào lên. Ngươi mãi mãi nói các ngươi đều là một đám không có lương tâm nhãi danh. Ngươi ba mẹ không có như vậy đại sự tình, các ngươi cư nhiên không thông chi bọn họ, chờ bọn họ đi lên kinh thị, nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi. Lão Lâm tức phụ thanh âm cùng phá đồng la giống nhau, ở trong sân quanh quẩn không tiêu tan. Trong viện người nghe được, ánh mắt sôi nổi dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Sao lại thế này? Đồng gia mấy cái hải tử chẳng lẽ thật sự không thông chi quê quán người sao? Đột nhiên phía sau truyền đến một trận bùm bùm thanh âm. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy đi vào tới Đồng Gia Tín trong tay củi đốt rơi xuống trên mặt đất, trên mặt ngơ ngẩn. Đứng ở hắn bên cạnh Đồng Gia Minh sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Lão Lâm tức phụ nhìn đến bọn họ hai huynh đệ trở về, tức khắc càng giống tiêm máu gà giống nhau. Ai ra các ngươi hai huynh đệ trở về đến vừa lúc. Lúc trước là Gia Minh ngươi gọi điện thoại về quê đi. Hiện tại ngươi mãi mãi gọi điện thoại lại đây nói ngươi căn bản không thông chi bọn họ. Này cách ngôn nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Lão thử sinh ra sẽ đảo thành động, có chút người trời sinh chính là nói dối tinh. Đồng Gia Minh ôm tủi đốt tay khẩn vài phần, cánh môi nhấp đến gắt gao. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, vẻ mặt quan tâm nói, Lâm thím ngươi đầu óc không tật xấu đi. Muốn hay không ta giới thiệu cái bác sĩ cho ngươi nhìn một cái. Dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói nhất làm giận nói. Không hổ là nàng. Lão Lâm tức phụ tức giận đến mặt phát thanh, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, một mở miệng liền chú người. Còn tuổi nhỏ nói chuyện liền như vậy tranh chua, ngươi cũng không sợ tương lai tìm không thấy nhà chồng. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt vô tội, Lâm thím ta không nguyền rủa ngươi a. Ta mãi mãi từ điên rồi lúc sau, đầu óc liền không nhớ được sự tình, chuyện này trong đại viện người đều biết, ta cho rằng Lâm thím đầu óc cũng không nhớ được sự tình, cho nên mới hỏi Lâm thím muốn hay không đi xem bác sĩ. Lão Lâm tức phụ thiếu chút nữa cái mũi đều khí vai. Đồng Tuyết Lục lại phảng phất không thấy được. Tiếp tục vẻ mặt vô tội mà bổ đao, nếu không Lâm thím chờ một chút cũng đúng, chờ ta mãi mãi lại đây, các ngươi tổ chức thành đoàn thể cùng đi xem bác sĩ, nói không chừng còn có thể tiện nghi một chút. Phụt! Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, trong viện người thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Nghe qua cùng đi mua đồ vật, chưa từng nghe qua cùng nhau tổ chức thành đoàn thể xem bệnh. Lão Lâm tức phụ một cổ khí đổ ở trên ngực không đi hạ không tới. Tức giận đến trên mặt thịt thẳng run rẩy, ta phi phi phi, ta đầu vóc hảo thật sự, nhà ngươi nhân tài đầu vóc không tốt. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, ta mãi mãi chính là đầu vóc không tốt, ta ba mẹ vừa ra sự Gia Minh liền gọi điện thoại đi qua, lúc ấy tiếp điện thoại người chính là ta mãi mãi, chỉ là lúc ấy không ai biết nàng đầu vóc không tốt, ai ngờ nàng quay đầu lại liền đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại gọi điện thoại lại đây chất vấn chúng ta thật sự thực vô tội. Những người khác nghe được lời này, trong lòng nghi ngờ tức khắc tiêu tán. Phía trước bọn họ tuy rằng nghe nói qua Đồng Gia Lão Thái Thái điên rồi sự tình, chỉ là không biết nghiêm trọng đến loại trình độ này, như vậy chuyện quan trọng nàng đều có thể quên. Nghe nói nàng điên lên còn sẽ đánh người, xem ra chờ nàng lại đây, muốn cho hải tử cách xa nàng một chút mới được. Lão Lâm tức phụ lại trợn trắng mắt hừ nói, vô tội cái rắm. Nhà ta Lão Lâm nói, ngươi mãi mãi nói chuyện trung khí 10 phần đầu góc rõ ràng, căn bản không giống như là điên. Phanh một tiếng. Đồng Tuyết Lục đoạt lấy Lão Lâm tức phụ trong tay Lão chén sứ nện ở trên mặt đất. Lão Lâm tức phụ. Nàng chén. Nhưng nàng còn không kịp chửi ầm lên, liền thấy Đồng Tuyết Lục hốc mắt đỏ lên khóc lên. Lâm thím ngươi lần trước chạy đến Từ gia xúi giục bọn họ không cần đem công vị trả lại cho chúng ta, lần này lại trước mặt mọi người bôi nhọ chúng ta mấy huynh muội nói dối, ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta Đồng gia rốt cuộc nơi nào đắc tội Lâm thím ngươi, ngươi muốn như vậy nơi trốn nhằm vào chúng ta. Lão Lâm tức phụ, ta. Đồng Tuyết Lục không cho nàng mở miệng cơ hội, đột nhiên thò lại gần hạ giọng nói, ngươi cái đầy mặt mặt dỗ lão yêu phụ, gặp qua xấu, chưa thấy qua ngươi như vậy xấu. Ngươi mỗi ngày như vậy nhằm vào ta, kỳ thật chính là ghen ghét ta lớn lên so ngươi đẹp đi. Lão Lâm tức phụ không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn lo lắng ta gả không ra, ta lớn lên như vậy xinh đẹp như hoa sao có thể gả không ra, chính là gả không ra cũng so ngươi gả cho Lão Lâm cái kia dưa vẻo táo nứt hảo. Đồng Tuyết Lục mồm mép lưu đến không được, nói chuyện đều không mang theo thở dốc. Lão Lâm tức phụ tức giận đến cả người run run, nhảy dựng lên liền phải đi bắt nàng tóc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương xé lạn ngươi miệng. Đồng Tuyết Lục thân mình sau này một trốn, đồng thời hoảng sợ mà hét lên, Lâm thím ngươi làm gì vậy? Thái đại thẩm cùng Từ mẫu hai người từ bên ngoài mua đồ ăn trở về thấy như vậy một màn, lập tức xông tới, một người vặn trụ Lão Lâm tức phụ một bàn tay. Trong viện những người khác cũng không nghĩ tới Lão Lâm tức phụ sẽ đột nhiên đánh người. Đều chạy nhanh lại đây. Lão Lâm tức phụ, ngươi đây là làm gì? Nói chuyện liền nói lời nói, sao có thể động thủ đánh người a? Chính là, còn không phải là quăng ngã cái chén, đến mức này sao? Lão Lâm tức phụ tức giận đến muốn giết người. Đó là một cái chén sự tình sao? Đó là có quan hệ tôn nghiêm mặt mũi sự tình. Thái đại thẩm gắt gao vặn trụ nàng cánh tay, Lão Lâm tức phụ ngươi lớn như vậy tuổi người, mỗi ngày khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Từ mẫu càng là một ngụm phun ở trên mặt nàng, phi. Nàng muốn cái gì mặt? Nàng muốn mặt nói, cũng sẽ không vì một ngụm ăn mang thủ đến bây giờ. Lão Lâm tức phụ tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi, con mẹ nó nước miếng đều phun đến nàng đôi mắt thượng. Đồng Tuyết Lục hồng hốc mắt, Mã Thiện bị người kỵ người thiện bị người khinh. Ta đây liền đi hỏi một chút nhà xưởng lãnh đạo. Có phải hay không trơ mắt nhìn chúng ta một đám cô nhi bị trong xưởng công nhân khi dễ? Đồng Gia Minh ôm tuổi đốt đi tới nói, tỷ, ta bồi ngươi cùng đi, Gia Tín, ngươi đi cục công an báo nguy. Nay vẫn là Đồng Gia Minh lần đầu tiên kêu Đồng Tuyết Lục tỷ tỷ. Có lẽ hắn không phải xuất phát từ chân tâm kêu này thanh tỷ tỷ, nhưng Đồng Tuyết Lục không để bụng này đó, ngược lại thực vừa lòng hắn phản ứng cùng ăn ý. Đồng Gia Tín có chút không rõ sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy, bất quá hắn từ trước đến nay nghe hắn nhị ca nói, gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền đi. Nghe được Đồng Gia muốn đi báo nguy, lại muốn đi trong xưởng tìm lãnh đạo, Lâm bà tử rốt cuộc ngồi không yên. Nàng giống gió lốc giống nhau từ trong phòng xoay tròn ra tới, nhảy nhót đến Lão Lâm tức phụ trước mặt. Bang một cái tát phiến ở trên mặt nàng, ngươi cái phá của đàn bà. Cả ngày không làm việc liền sẽ nơi nơi gây chuyện thị phi, ngươi chạy nhanh cấp đại khuê nữ xin lỗi. Lão Lâm tức phụ bị nàng bà cấp phiến ốc, mặt nhanh chóng sưng đỏ lên, mẹ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Chạy nhanh cho ta xin lỗi, bằng không liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Lão Lâm tức phụ tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, không cam lòng mà nhìn Đồng Tuyết Lục, đại khuê nữ, là thím sẽ không nói, thím cùng ngươi xin lỗi. Đồng Tuyết Lục ở trong sân ngày thường thực dễ nói chuyện, lần này lại không mua chướng, xin lỗi Lưu Dụng nói, công việc quan trọng an tới làm cái gì. Gia Tín, ngươi chạy nhanh đi báo nguy, đợi lát nữa trực tiếp mang công an đồng chí đi nhà xưởng tìm chúng ta. Lâm bà tử tức giận đến cắn răng, nhảy dựng lên bạch bạch lại phiến Lão Lâm tức phụ hai bàn tay, phá của đàn bà, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hôm nay nếu là không thể làm đại khuê nữ tha thứ ngươi. Ngày mai ta khiến cho Đại Lâm cùng ngươi ly hôn. Sự tình nếu là thật nháo đến lãnh đạo đi, nói không chừng nàng nhi tử công tác liền giữ không nổi. Lão Lâm tức phụ thế mới biết sợ hãi, đại khuê nữ, thím thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ thím lần này đi. Trong đại viện người cũng đương khởi lý trung khách khuyên bảo lên. Ai ra đại khuê nữ, này láng giềng quê nhà, có nói cái gì hảo hảo nói, không cần thiết nháo đến cục công an đi. Chính là... Náo thành như vậy liền khó coi. Lão Lâm tức phụ người này là hôn không tiếp điểm, nhưng nàng hiện tại cũng biết sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng lần này đi, lần sau nàng nếu là còn dám như vậy, chúng ta đoàn người thế ngươi mắng nàng. Những người này chính là điển hình đứng không eo đau. Đồng Tuyết Lục trong lòng mờ mờ tờ, ngoài miệng lại ngoan ngoan nói, các gia thím nếu đều nói như vậy, ta đây liền nghe thím nhóm, bất quá. Vì làm Lâm thím khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm sai lầm, ta hy vọng nàng có thể hồi nàng nhà mẹ để tỉnh lại nửa tháng. Lâm bà tử vừa rồi còn sợ Đồng Tuyết Lục nói ra cái gì quá mức yêu cầu, lúc này nghe được chỉ là làm con dâu về nhà mẹ để tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Đại khuê nữ ngươi yên tâm, ta hiện tại khiến cho nàng lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Lão Lâm tức phụ vừa nghe lời này nóng nảy, mẹ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Chạy nhanh cho ta thu thập đồ vật lăn người. Lão Lâm tức phụ cái mũi đều khí hoai, nhưng nàng khuyên căn mãi, Đồng Tuyết Lục chính là kiên trì làm nàng về nhà mẹ đẻ tỉnh lại. Mọi người tuy rằng không quá minh bạch Đồng Tuyết Lục vì sao phải kiên trì làm Lão Lâm tức phụ về nhà mẹ đẻ. Nhưng không nháo đến cục công an cùng lãnh đạo nơi đó đi, các nàng cảm thấy cũng không phải gì vấn đề lớn. Bởi vậy không ai giúp Lão Lâm tức phụ cầu tình, cuối cùng Lão Lâm tức phụ hai má sưng đỏ nổi trận lôi đình mà rời đi đại viện. Mọi người tan đi, Đồng Miên Miên lúc này mới đá chân ngắn nhỏ từ trong phòng chạy ra, tỉ tỉ. Chạy chậm một chút, đừng ngã. Xem tiểu đoàn tử chiều nàng chạy tới, Đồng Tuyết Lục chạy nhanh tiến lên ôm lấy nàng. Đồng Miên Miên vọt vào tỉ tỉ trong lòng ngực, dùng tiểu nại âm nói, tỉ tỉ, Miên Miên vừa rồi có nghe ngươi lời nói, Miên Miên không có chạy ra Nga. Tiểu đoàn tử nho đen mắt hạnh ngập nước nhìn nàng, kêu biểu tình giống như đang nói, tỉ tỉ mau khen ngợi ta ta hảo ngoan. Đồng Tuyết Lục tâm mềm nhũn, hôn hôn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, nhà của chúng ta Miên Miên giỏi quá. Trải qua lần trước Đồng Chân Chân kia sự tình sau, nàng trừ bỏ tự mình tỉnh lại ở ngoài. Còn giáo dục Đồng Miên Miên lần sau nhìn đến nàng cùng người cãi nhau, hẳn là trốn đi trước bảo hộ chính mình. Tiểu đoàn tử lúc ấy nghe xong còn thập phần không vui, nói muốn giúp tỷ tỷ cùng nhau đánh người xấu, vẫn là Đồng Tuyết Lục an ủi nàng, làm nàng sau khi lớn lên lại giúp chính mình đánh người xấu, tiểu đoàn tử lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Đồng Miên Miên khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, thẹn thùng mà từ trong túi móc ra hai viên trái cây kẹo cứng nói, tỷ tỷ ăn. Đồng Tuyết Lục, đây là Miên Miên cố ý để lại cho tỷ tỷ sao? Đồng Miên Miên mắt to cười thành cong cong trăng non, đầu nhỏ điểm điểm, thầm thầm cho Miên Miên ba viên, Miên Miên một viên, tỷ tỷ một viên, nhị ca một viên. Lời nói vừa mới rơi xuống đất, Đồng Gia Tín liền pháo trúc xuống tới, tiểu muội ngươi bất công, tam ca đâu? Tiểu muội thật là cái thiếu tâm nhãn bạch nhãn lang, uổng phí hắn đối nàng như vậy hảo, cư nhiên đem trái cây đường để lại cho Đồng Tuyết Lục cũng không để lại cho hắn. Đồng Gia Tín, chính là tức giận. Đồng Miên Miên vặn vẹo thịt hô hô móng vuốt, so hai cái ngón tay, Miên Miên liền ba viên, không có. Đồng Gia Tín tức giận mà hừ hừ, ngươi cái tiểu ngu ngốc, nhị cùng tam đều phân không rõ ràng lắm. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu xem chính mình ngắn ngủn ngón tay, vẻ mặt mê hoặc. Tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi gì tờ gờ. Đồng Tuyết Lục bị nàng manh đến run sợ run, giúp nàng nâng lên một cái khắc ngón nút đầu nói. Cái này mới là tam, vừa rồi là nhị. Tỷ tỷ thật lợi hại. Đồng Gia Tín. Rõ ràng là hắn trước chỉ ra tới, như thế nào không nói hắn lợi hại, tiểu muội này bất công tật xấu thật là không cứu. Đồng Gia Minh nhìn không được đệ đệ xuẩn dạng, đem trái cây kẹo cứng nhường cho hắn, làm hắn mang Đồng Miên Miên đi chơi. Hoàng hôn nhiễm hồng không trùng, trong đại viện dâng lên lượn lờ khói bếp. Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua sắc trời, chuẩn bị trở về rửa tay nấu cơm. Đồng Gia Minh đi theo nàng mặt sau, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì nhất định phải kiên trì đem Lâm thím đưa về nhà mẹ đẻ đi. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, nhẹ giọng cười nói, tự nhiên là phòng ngừa các nàng song tiện kết hợp a. Nếu là Tạ Kim Hoa cùng Lão Lâm tức phụ hai người làm đến cùng nhau, kia sẽ làm nàng thực đau đầu. Bởi vậy hôm nay Lão Lâm tức phụ tìm đường chết đụng phải tới, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nhân cơ hội đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ đi. Nửa tháng sau chờ nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, nàng khẳng định đã thu phục Bắc Hòa quê quán đám người kia. Song kiếm hợp bích. Đồng Gia Minh mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào cũng vô pháp đem Lão Lâm tức phụ đám người cùng kiếm liên hệ đến cùng nhau. Hắn cảm thấy các nàng càng như là một đống chổi lông gà. Đồng Tuyết Lục xem hắn mê hoặc biểu tình, hảo tâm phổ cập khoa học nói, đúng rồi, này tiện phi bị kiếm. Ta nói tiện là tiện nhân tiện. Đồng Gia Minh. Vào lúc ban đêm cơm nước xong sau, Đồng Tuyết Lục triệu khai lần thứ nhất gia đình hội nghị. Tham gia hội nghị người có, Đồng Tuyết Lục, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín. Vắng học giả, Đồng Miên Miên. Đồng Tuyết Lục nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái nói, phía trước Lão Lâm tức phụ lời nói các ngươi hẳn là đều nghe được, quê quán kia bang nhân nhất muộn hậu thiên hẳn là liền sẽ đổi tới, kế tiếp chúng ta có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, cái này các ngươi đều có thể minh bạch đi. Nhất Hùng tương lai đại lão Đồng Gia Tín vươn móng vuốt, dành trước lên tiếng nói, minh bạch. Chúng ta phi thường minh bạch. Bạch Thiết Hắc tương lai đại lão Đồng Gia Minh gật gật đầu, trước sau như một ít nói. Đồng Tuyết Lục đối hai người phối hợp còn tính vừa lòng, mặc kệ các ngươi đối ta có ý kiến gì không, kế tiếp ta yêu cầu các ngươi toàn thân tâm tín nhiệm ta, toàn phương vị phối hợp ta, các ngươi khả năng làm được điểm này. Đồng Gia Tín nghe thấy cái này vấn đề, quay đầu nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Đồng Gia Minh lại lần nữa gật đầu, không có bất luận cái gì chần chờ. Đồng Gia Tín nhìn đến hắn ca gật đầu, trong mắt xoay chuyển, cũng đi theo gật gật đầu. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn tha thứ Đồng Tuyết Lục, nhưng cùng quê quán kia giúp châu chấu so sánh với, hắn tình nguyện cùng Đồng Tuyết Lục ở cùng một chỗ. Đồng Tuyết Lục sẽ không đánh chửi bọn họ, đối tiểu muội cũng thực hảo, quan trọng nhất chính là, nàng nấu cơm siêu cấp ăn ngon. Liền hướng về phía cuối cùng một chút, vô luận nàng qua đi làm sai bao lớn sự tình, hắn đều có thể mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Nhưng quê quán kia bang nhân liền không giống nhau, trước kia bọn họ mỗi lần lại đây đều nhưng kính khi dễ bọn họ tam huynh muội, đặc biệt là tiểu muội, mỗi lần đều bị lượng khóc. Còn có bọn họ gần nhất liền chiều hắn ba mẹ đòi tiền, mỗi bữa cơm đều phải ăn thịt, bởi vậy bọn họ mỗi lần lại đây, nhà bọn họ liền sẽ thiếu một đống nợ nần. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, thực hảo, kế tiếp ta muốn ban bố nhiệm vụ, Đồng Gia Tín. Ở, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Miên Miên. Chờ quê quán người tới lúc sau, ngươi liền cùng trường học thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh, sau đó một tấc cũng không rời canh giữ ở Miên Miên bên người, không thể làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn, ngươi có thể làm được sao? Người khác nghe được lời này có lẽ sẽ cảm thấy nàng quá đại kinh tiểu quái, nhưng nàng vừa nhớ tới trong sách miêu tả sự tình, lộng chết Đồng Ngạn Lương tâm đều có. Đúng rồi, Đồng Ngạn Lương đó là thư chung cái kia dâm loạn Đồng Miên Miên đường ca, nhân trà VIP. Đồng Gia Tín vốn dĩ cảm thấy làm hắn bảo hộ tiểu muội có điểm đại tài tiểu dụng, nhưng nghe được không cần đi đi học, hai mắt tức khắc đại lượng. Có thể, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu muội, sẽ không làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Vừa dứt lời mà, ngủ ở trên giường Đồng Miên Miên đột nhiên trở mình, ngại thanh mại khi nói câu nói mớ, tam ca chán ghét, không cho tam ca ăn đường. Đồng Gia Tín tức khắc vẻ mặt răng đau bộ dáng. Tiểu muội quả nhiên là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng tiểu kiểu, quay đầu nhìn Đồng Gia Minh, từ hậu thiên bắt đầu ngươi cũng cùng trường học thỉnh nghỉ bệnh, sau đó đến nhà ga đi tiếp người, một khi nhận được người, chứ không cần dẫn bọn hắn về đến nhà tới. Kia muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Trụ lữ quán sao? Đồng Gia Tín vẻ mặt tò mò mà đoạt lời nói. Dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh. Đồng Gia Tín nghe vậy, nồng đậm lông mày túc thành hai chỉ vặn vẹo sâu lông, vì cái gì muốn dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh. Kia bang nhân như vậy chán ghét, hắn nửa phần tiền cũng không nghĩ cho bọn hắn hoa. Đồng Tuyết Lục nói, cái này ngươi đừng động, ta đều có an bài. Nhị ca, ngươi xem nàng. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, cư nhiên còn cáo trạng thượng. Không hổ là tiểu học gà. Đồng Gia Minh lại không có Đồng Gia Tín như vậy kích động, nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo. Đồng Tuyết Lục thấy thế vừa lòng gật đầu, quay đầu lại đối Đồng Gia Tín nói, hảo hảo cùng ngươi nhị ca học tập. Đồng Gia Minh tính cách trầm ổn bình tĩnh, là cái thực tốt giúp đỡ. Cho dù hắn lập tức không rõ nàng cách làm, hắn cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân phản đối nàng. Hắn làm được lúc ấy đối nàng hứa hẹn, liền tính vô pháp toàn diện tín nhiệm nàng, nhưng ít ra sẽ không ở bên ngoài kéo nàng chân sau. Đồng Gia Tín, cảm giác có bị khinh bỉ đến, liền rất khí. Đồng Tuyết Lục không để ý đến Đồng Gia Tín tiểu tính tình, đương trường tuyên bố hội nghị kết thúc, sau đó đi ra ngoài tắm rửa ngủ. Nàng muốn dưỡng đủ tinh thần, nên đón sắp đã đến ngày chiến. Ngày hôm sau lên, Đồng Gia như cũ là khoai lang cháo xứng dưa chua. Tục ngữ nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Phía trước ăn mấy đốn tốt, gần nhất hoặc là dưa chua hoặc là thủy nấu cải trắng, mấy huynh muội đều thực không thói quen. Chúng ta khi nào mới có thể ăn thịt? Đồng Gia Tín nhân sinh tín điều, không có thịt nhân sinh là không hoàn chỉnh. Đồng Tuyết Lục uống một ngụm khoai lang cháo nói, nhanh thì 7 ngày, chậm thì 10 ngày. Nàng cho chính mình định thời gian là 10 ngày, chậm nhất 10 ngày nội thu phục Bắc Hòa quê quán kia giúp Châu Châu biến thái. Đồng gia Tín tạp đi miệng, cư nhiên còn muốn lại chờ 10 ngày mới có thể ăn tốt nhất cơm hảo đồ ăn, hắn thật là quá khó khăn. Đều do quê quán đám người kia, thật là nhất bang chán ghét quỷ. À đế! Lúc này đang ngồi lên xe lửa Tạ Kim Hoa đột nhiên đánh cái hắt xì, phun ngồi ở nàng đối diện Đồng Ngạn Lương vẻ mặt nước miếng. Đồng Ngạn Lương dùng tay háo xoa xoa mặt, vẻ mặt ghê tởm nói, a a a mãi mãi ngươi nước miếng hảo xú, ngươi đây là bao lâu không đánh răng. Lời này vừa ra, người chung quanh sôi nổi nhìn qua, còn có người nhịn không được bật cười. Tạ Kim Hoa bị cười đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng luyến tiếc mắng tôn tử, vì thế ngạnh cổ mắng người chung quanh nói, cười cái gì cười. Tiểu tâm cười chết các ngươi. Có người nghe được lời này liền khó chịu, lao thái bà ngươi nói chuyện như vậy khó nghe, có thể thấy được miệng của ngươi là thật sự xú. Tạ Kim Hoa đột nhiên một phách cái bàn nói, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi còn dám bậy bạ, tiểu tâm ta làm ngươi nhốt lại ăn lao cơm. Ngươi nọ vừa nghe lời này không khỏi trên dưới đánh giá Tạ Kim Hoa đám người. Nhưng xem ra nhìn lại, bọn họ một nhà hôi thình thịch, thấy thế nào cũng không giống như là cái gì ghê gớm nhân vật. Đại nương, vậy ngươi nói ngươi là người nào? Có chút người tò mò hỏi. Tạ Kim Hoa lạnh giọng một hừ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cháu gái nàng dưỡng phụ mẫu một nhà nhưng đều là kinh thị đương đại quan, bọn họ đối ta cháu gái lao hảo, các ngươi nếu là ai dám đắc tội ta, quay đầu lại ta khiến cho bọn họ đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Có người không tin, đại nương, ngươi nên không phải là ở khoác lác đi. Ngươi cháu gái dưỡng phụ mẫu muốn thật là đương đại quan, như thế nào liền một kiện hảo quần áo cũng không bỏ được cho ngươi mua. Tạ Kim Hoa bĩu môi cười một tiếng, các ngươi biết cái gì? Ta kia cháu gái là vừa nhận trở về, quay đầu lại ta làm nàng cấp hai cái thúc thúc ở đơn vị tìm công tác, nàng khẳng định đại khí cũng không dám ra. Mọi người xem nàng nói được có cái mũi có mắt, không khỏi cổ động định hót lên. Ai ra lão thái thái ngài thật đúng là có phúc khí lặc, về sau nhi tử đều vào đơn vị, kia chính là bát sắt ta, cả đời đều không lo không cơm ăn. Tạ Kim Hoa ngẩng cằm, kiêu ngạo đến giống như một con rớt mao lao khổng tước, đó là, chúng ta lần này lại đây liền không tính toán lại hồi công xã, chúng ta là lại đây đương người thành phố. Các ngươi toàn ra người nhiều như vậy, liền tính ngươi hai cái nhi tử vào đơn vị, chỉ sợ nhật tử quá lên cũng sẽ thực cố hết sức đi. Cố hết sức cái gì? Ta còn có đứa con trai, không lâu trước đây cùng hắn tức phụ song song ra tai nạn xe cộ đã chết, chúng ta vừa đến kinh thị khiến cho ta hai cái con dâu thế thân bọn họ công vị, còn có ta đại nhi tử cùng con dâu là bởi vì công mà chết, chính phủ cùng nhà xưởng bồi chúng ta không ít tiền an ủi đâu. Có chút người xem Tạ Kim Hoa khoe ra cái không ngừng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ ba, nhi tử con dâu đã chết, nàng lại một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Cũng có người hâm mộ đến không được, lao thái thái, tiền an ủi có bao nhiêu tiền? Hai điều mạng người, chỉ sợ không 1.000 cũng có 800 đi. Tạ Kim Hoa trợn trắng mắt, cái gì 800-1.000, ta đại nhi tử cùng con dâu chính là đã cứu xưởng trưởng nhi tử mệnh, không có 2.000 nguyên hắn không biết xấu hổ lấy ra tay. Một đám đổ quê mùa biết cái gì? 2.000 nguyên A. Nhiều như vậy tiền, ở kinh thị có thể mua một gian phòng ở. Mọi người tức khắc càng thêm nịnh hót lên. Tạ Kim Hoa bị nịnh hót đến lâng lâng, liền biên mang thổi chỉ kém đem chính mình thổi thành lao Phật ra. Ngồi ở góc ba nam nhân đem Tạ Kim Hoa khoác lác nói một chữ không lẩu nghe đi vào, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nói cái gì cũng chưa nói. Đồng Tuyết Lục đi bắt đầu làm việc sau, quả nhiên bị xưởng trưởng kêu đi hỏi điện thoại sự tình. Cũng may nàng đã có chuẩn bị, như cũ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tạ Kim Hoa trên người. Vu xưởng trưởng tuy rằng trong lòng nhiều ít cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đối Đồng Tuyết Lục hắn có lẽ không hiểu biết, nhưng Đồng Gia Minh mấy cái hài tử đều là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, hắn đối mấy cái hài tử nhân phẩm đều là thực yên tâm. Nếu là Vu xưởng trưởng biết ngay từ đầu nói dối người Đồng Gia Minh nói, chỉ sợ hắn tam quan muốn một lần nữa bị rửa sạch. Đồng Tuyết Lục từ xưởng trưởng văn phòng ra tới, lại bị phân xưởng mã chủ nhiệm kéo đến một bên hỏi điện thoại sự tình. Nàng đành phải lại nói một lần. Thực mau Tạ Kim Hoa điên rồi sự tình ở nhà xưởng lại bị tuyên truyền một lần. Liền, rất sâu nhập nhân tâm. Đồng Tuyết Lục nguyên bản muốn đi tiệm cơm quốc doanh cùng Hoàng Hương Lan nói nàng biểu tỷ sự tình, nhưng ngày hôm qua nàng mới thỉnh quá giả, ngày mai lại muốn xin nghỉ, nếu là hôm nay lại xin nghỉ, giống như có điểm quá không thể nào nói nổi. Đành phải thôi. Ngày hôm sau sáng sớm lên, đại viện người liền nhìn đến Đồng Gia mấy cái hải tử giống quân huấn động tác nhất trí đứng ở trong viện. Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Đồng Gia Minh nói, ngươi hiện tại liền xuất phát đi nhà ga, nếu là nhận được mãi mãi bọn họ, liền đưa bọn họ mang đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, không cần vì trong nhà tỉnh tiền, mãi mãi tuổi lớn, thân thể lại không tốt, chúng ta hẳn là làm lão nhân gia hưởng hưởng phúc mới là. Đồng Gia Minh mặt vô biểu tình gật đầu, hảo, ta đây liền đi. Đồng Tuyết Lục tiếp theo lại nhìn về phía Đồng Gia Tín, ngươi liền ở nhà chờ, vạn nhất ca ca ngươi không nhận được người, mãi mãi trở về không đến mức bị khóa ở ngoài cửa. Đồng Gia Tín giọng lành lót đáp, đã biết, ta chỗ nào đều không đi, liền ở cửa nhà nơi này ngồi chờ mãi mãi lại đây. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, cuối cùng túi đầu nhìn về phía vẻ mặt nhập nhèm Đồng Miên Miên. Đồng Miên Miên xoa xoa sương mù mênh mông mắt to, mãi thanh mãi khi nói, mãi mãi ngồi xe vất vả, Miên Miên phải cho mãi mãi niết vai đấm lưng. Nhà của chúng ta Miên Miên giỏi quá. Đồng Tuyết Lục khích lệ nói, hảo, chúng ta binh phân ba đường từng người hành sự đi. Dứt lời, Đồng Gia Minh xoay người đi ra ngoài, Đồng Gia Tín mang theo Đồng Miên Miên ở cửa ngồi xuống, Đồng Tuyết Lục cong lên quân túi sách cũng chuẩn bị chạy lấy người. Trong đại viện người chạy nhanh gọi lại nàng, đại khuê nữ, các ngươi này đều không tính toán đi học cùng bắt đầu làm việc sao. Đồng Tuyết Lục nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ta mãi mãi bởi vì ta ba mẹ sự tình chịu kích thích biến thành như vậy, chúng ta mấy huynh muội muốn làm điểm sự tình làm nàng vui vẻ một chút. Cho nên cô ý cùng trường học cùng nhà xưởng xin nghỉ mấy ngày qua bồi nàng. Thím nhóm, ta hiện tại muốn đi cung tiêu xã xếp hàng mua thịt, sợ đi chậm thịt liền không, ta trước không cùng các ngươi nói. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Mọi người ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trên mặt sôi nổi lộ ra cảm động thần sắc, nhiều có hiếu tâm hải tử a. Đồng Tuyết Lục ngoan ngoan ứng hảo, quay người lại, khóe miệng gợi lên tới. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, nàng là chuyên nghiệp. Gà tàu hỏa bên này. Tạ Kim Hoa đoàn người cầm lấy tay nải theo rộn ràng nhốn nháo đám người xuống xe. Ai ngờ nàng một chân vừa mới bước lên mặt đất, một người nam nhân liền từ phía sau dùng sức đánh tới, nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước mặt đánh tới, cơ hồ phát gục trên mặt đất. Cái nào đi đường như vậy không có mắt, lão. Tạ Kim Hoa tức giận đến chửi ầm lên, nhưng không đợi nàng đem nói cho hết lời, đã bị người từ phía sau một chân đá vào trên ngông. Ai ra ta nương. Nàng bị gạt ngã nhào vào trên mặt đất, cảm giác hai má cùng môi một trận nóng rất đau, miệng tạp đi một chút, nếm đến một miệng mùi máu tươi. Phi phi phi. Nàng một lộc cộc ngồi dậy phun ra mấy khẩu nước miếng, một viên răng cửa theo nước miếng bị nhổ ra. Má ơi, nàng nha, lao nương liều mạng với ngươi. Tạ Kim Hoa hung tợn mà bò dậy, lại nhìn đến có cái nam nhân nhặt lên nàng tay nải quay đầu liền chạy, nàng lúc này mới ý thức được không thích hợp. Người tới a. Đoạt đồ vật. Ga tàu hỏa người lại nhiều lại loạn, không biết là ai hô một tiếng chém người, có người cầm đao chém người. Tức khắc tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, hành khách khắp nơi chạy trốn. Tạ Kim Hoa hai cái nhi tử cũng không biết bị người tễ đi nơi nào, nàng bị người tễ tới đánh tới, sau đó một đầu đánh vào tôn tử Đồng Ngạn Lương trên người. Tạ Kim Hoa giống như chết đuối người bắt được một cọng rơm, Ngạn Lương nhanh lên, ngươi mau đi đem tay nải cướp về. Lần này thượng kinh thị tới, nàng liền không tính toán lại về quê đi, cho nên đem toàn bộ thân gia đều mang lại đây, tiền cùng phiếu đều đặt ở cái kia trong bao quần áo mặt. Đồng Ngạn Lương cũng biết việc này, cất bước liền đuổi theo đi, con mẹ nó ngươi đừng chạy. Mau đem tay nải còn cấp lao tử. Hán tuổi trẻ chân lại trường, thực mau liền đuổi theo lấy đi tay nải nam nhân, túm chặt đối phương cánh tay liền phải động thủ, lao tử lộng chết ngươi cái vương. Frank. Lời nói còn chưa nói xong, đối phương liền một quyền kén ở trên mặt hắn. Con mẹ nó, lông còn chưa mọc tề liền dám tự xưng lão tử. Nói xong phanh lại là một quyền. Đồng Ngạn Lương cảm giác cái mũi lại toan lại đau, nước mắt cùng hai cổ máu mũi đồng thời biểu ra tới. Rôi tay một sờ, một tay trói mắt màu đỏ tươi. Hắn đây là đổ máu. Đồng Ngạn Lương đầu đường ngắn một chút, phục hồi tinh thần lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão tử liều mạng với ngươi. Hắn ở nông thôn cũng cùng người từng đánh nhau, tàn nhẫn lên chiêu chiêu hướng tới đối phương chí mạng chỗ đi. Nam nhân nguyên bản không nghĩ cùng hắn nhiều làm dây dưa, lúc này cũng bị chọc giận, chiều hắn chí mạng chỗ hung hăng chính là một chân. Đồng Ngạn Lương ngao một tiếng, sắc mặt nháy mắt biến hắc lại biến hồng, ngay sau đó nằm ngã trên mặt đất. Tay che lại yếu hại chỗ, giống con tôm giống nhau cùng thành một đoàn. Người tới nột, mau đưa ta đi bệnh viện, hắn nơi đó đau quá đau quá đau quá. Đứng ở cây cột mặt sau Đồng Gia Minh thấy như vậy một màn, bình tĩnh thu hồi bước ra đi chân, sau đó xoay người đi ra ga tàu hỏa. Hán, cái gì đều không có thấy. Chương 16-16 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục cũng không biết nhà ga phát sinh sự tình. Nàng từ người nhà đại viện ra tới sau, không có đi cung tiêu xã xếp hàng mua thịt, mà là trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh. Hoàng Hương Lan cùng Trần Đại Ni nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, trên mặt đều lộ ra tươi cười, Đồng đồng chí ngươi tới rồi. Ăn cơm sáng không có. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, còn không có, bây giờ còn có cái gì ăn sao? Nàng ở nhà chỉ uống lên nửa chén cháo, lúc này bụng là ở vào trống trơn trạng thái. Trần Đại Ni nhiệt tình nói, có sữa đậu nành cùng bánh bao thịt, còn có mì sợi, ngươi muốn cái gì? Nàng lời nói mới ra khẩu, liền nghe thấy có bản khách nhân không hài lòng mà kêu lên, như thế nào làm, vừa rồi ngươi rõ ràng nói không có bánh bao thịt. Trần Đại Ni mặt lôi kéo, xoay người xoa eo mắng, không có chính là không có, thế nào, ngươi có cái gì không phục sao? Nhìn Trần Đại Ni kia phó không phục tới bạ tổ kiêu ngạo bộ dáng, người nọ nhếch môi, túi đầu ăn màn thầu, dám cũng không dám đánh một cái. Đồng Tuyết Lục một chút cũng không có làm đặc thù đãi ngộ cho dạ, đám chìm trong mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, dũng cảm nói, tới hai cái bánh bao thịt cùng một chén sữa đậu nành. Trần Đại Ni thu tiền đem đồ vật đoan lại đây, bắt quái nói, đồng đồng chí, ngươi ngày đó đi tìm Hương Lan biểu tỷ, sao lại thế nào? Hoàng Hương Lan đem ăn bưng cho một cái khác khách nhân sau cũng đi tới, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục xem. Đồng Tuyết Lục cắn tiếp theo khẩu bánh bao thịt, thơm ngào ngạt nhân thịt tức khắc đôi đầy khoang miệng, không tồi không tồi. Này bánh bao là dùng Phú Cường phấn làm, bánh bao ra nhìn qua đặc biệt bạch, nhai cũng đặc biệt lại nhai kính, nhân cũng đủ, quay đầu lại mua điểm trở về cấp Đồng Miên Miên bọn họ ăn. Ăn xong một cái bánh bao, lại uống một ngụm sữa đậu nành. Bụng có điểm đồ vật, nàng lúc này mới có sức lực bắt đầu nàng biểu diễn. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, nhìn Hoàng Hương Lan nói, ngươi biểu tỷ hai ngày này có hay không cùng ngươi liên hệ? Hoàng Hương Lan tức khắc khẩn trương, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ta biểu tỷ phát sinh chuyện gì? Đồng Tuyết Lục biểu tình trầm trọng gật gật đầu, ngươi biểu tỷ lại bị đánh. Ta qua đi khi, ngươi biểu tỷ bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngươi cháu ngoại gái bị dọa ngất xỉu đi, ta lúc ấy xem đến nắm tay đều ngạnh. Hoàng Hương Lan a một tiếng, hốc mắt nháy mắt liền hồng thấu, cái kia nam nhân thúi, hắn như thế nào lại động thủ. Trần Đại Ni cũng đi theo những mày, thiên lôi đánh xuống chết nam nhân, hắn lần này lại là vì cái gì động thủ đánh người. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là cái gì lý do đều không nên động thủ. Trần Đại Ni tức giận bất bình gật đầu, ngươi nói đúng, chỉ biết đối nữ nhân hết giận nam nhân tính cái gì nam nhân. Kia Hương Lan nàng biểu tỷ nói như thế nào? Nàng đồng ý làm ngươi giúp nàng hết giận sao? Không có Đồng Tuyết Lục lại lần nữa lắc đầu, Tú Anh tỷ nàng hạ không được quyết tâm. Trần Đại Ni vừa nghe lời này liền cùng bị dâm chân miêu giống nhau tạc bao, bị đánh thành như vậy còn hạ không được quyết tâm, nàng thật là bùn nhau chết không lên tường. Trần Đại Ni tính tình tương đối bạo, nói chuyện hoàn toàn không cho người lưu mặt mũi. Hoàng Hương Lan đỏ mặt, ậm ừ mà vì nàng biểu tỷ giải thích, khả năng ta biểu tỷ nàng sợ ảnh hưởng không hào đi. Đánh người người đều không sợ ảnh hưởng, nàng sợ cái gì ảnh hưởng. Hoàng Hương Lan tính cách cùng mềm, đối phương ngữ khí ngạnh lên, nàng liền không dám ra tiếng. Trần Đại Ni quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, đồng đồng chí, ngươi tính toán như thế nào giáo huấn cái kia lạ nam nhân, ngươi nói cho ta, ta quay đầu lại hảo giúp ngươi cùng nhau khuyên bảo. Đồng Tuyết Lục đem cuối cùng một ngụm bánh bao thịt nuốt vào, chậm gì gì ném xuống một viên bom nói, ta làm ngươi biểu tỷ đi cử báo nàng lão công cùng bà, đưa bọn họ hai mẹ con song song đưa vào ngục giam. Trần Đại Ni, Hoàng Hương Lan. Lời này vừa ra, hoàn toàn đem các nàng hai người cấp tạc đốc. Muốn như vậy đại nghĩa diệt thân, đổi lại là các nàng cũng làm không đến a. Đồng Tuyết Lục đối với các nàng phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn, ta cho các ngươi giảng một cái tiểu chuyện xưa đi. Tiếp theo nàng lại đem ngày đó loạn biên chuyện xưa nói cho Trần Đại Ni hai người nghe, nghe được hai người bọn nàng trợn mắt há hốc mồm, cả người nổi da gà đều đi lên. Cho nên ta làm Tú Anh tỷ đi cử báo nàng lão công cùng bà là có đạo lý, có như vậy cái vết xe đổ ở, ngươi nói Tu Anh tỷ có phải hay không hẳn là đi cử báo. Lần này Trần Đại Ni không nói gì, ngược lại là Hoàng Hương Lan mở miệng, ta biểu tỷ nàng không có khả năng làm như vậy, nàng nếu là làm như vậy, đến lúc đó ta A Di cùng dượng bọn họ khẳng định sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trần Đại Ni phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, Hương Lan nói được có đạo lý, không chỉ có nàng nhà mẹ đẻ sẽ không lý giải duy trì nàng, hơn nữa quanh thân người cũng sẽ cảm thấy nàng tâm địa ngon độc. Thậm chí chờ nàng nữ nhi trưởng thành, nàng nói không chừng cũng sẽ oán hận nàng cái này làm mẫu thân. Đồng Tuyết Lục hồng nhuận cánh môi hơi hơi gợi lên, nếu đem ngươi biểu tỷ phu công vị cho ngươi dượng hoặc là biểu ca nói, ngươi nói bọn họ còn có thể hay không phản đối ngươi biểu tỷ đi cử báo. Hoàng Hương Lan lại a một tiếng, miệng trương đến đại đại, thật lâu sau cũng chưa nói ra lời nói tới. Hà Bảo Căn là xưởng máy móc công nhân, mỗi tháng có 50 nguyên tiền lương, ở công nhân bên trong thuộc về cao tiền lương nhất tộc. Nếu Tô Tú Anh đem Hà Bảo Căn hai mẫu tử cử báo, đến lúc đó hắn công tác liền sẽ dừng ở Tô Tú Anh trong tay, Tô Tú Anh có thể lựa chọn đem nó bán đi, cũng có thể lựa chọn cấp nhà mẹ đẻ người. Tiền tài động lòng người, hắn nhà mẹ đẻ người khó bảo toàn sẽ không động tâm. Tô Tú Anh hoàn toàn có thể lấy cái này cùng nhà mẹ đẻ người nói điều kiện, trừ bỏ yêu cầu bọn họ duy trì chính mình, còn có thể yêu cầu bọn họ cho chính mình mang hài tử, như vậy nàng về sau liền có thể yên tâm đi ra ngoài công tác. Đến nỗi những người khác ánh mắt, này liền càng đơn giản, đổi cái công tác cùng hoàn cảnh thì tốt rồi. Phương pháp này Đồng Tuyết Lục phía trước liền nghĩ tới, chỉ là nàng cùng Tô Tú Anh vừa mới nhận thức, có chút lời nói nàng tới nói không có phương tiện. Đồng Tuyết Lục, ngươi đem ta những lời này cùng ngươi biểu tỷ nói, tự giúp mình giả thiên trợ, một người nếu muốn được đến hạnh phúc, nhất định phải chính mình đứng lên tới, ngươi làm nàng hảo hảo suy xét rõ ràng, bất quá nhớ rõ những lời này không thể làm những người khác biết, đặc biệt là ngươi Aziza. Nếu Tô Tú Anh như vậy còn không thể hạ quyết tâm, kia nàng cũng không có thể ra sức. Có thể là bởi vì nàng biểu tình quá mức với nghiêm túc, Hoàng Hương Lan không tự giác gật đầu, ta đã biết, ta sẽ không nói cho những người khác. Trần Đại Ni nhìn Đồng Tuyết Lục, không nghĩ tới nàng tuổi nhỏ, lại nghĩ đến như vậy chú đáo. Đáng tiếc nàng lão công cùng bà không đánh nàng, nếu không nàng liền có thể dùng biện pháp này đại nghĩa diệt thân. A phi phi phi, nàng mới không cảm thấy đáng tiếc, nàng chính là ngẫm lại mà thôi. Đồng Tuyết Lục không biết Trần Đại Ni ý tưởng. Nàng cùng hai người nói nàng hôm nay sẽ mang người nhà tới nơi này ăn cơm, làm các nàng đến lúc đó hỗ trợ lưu tốt hơn đồ ăn. Điểm này chuyện nhỏ, Hoàng Hương Lan cùng Trần Đại Ni tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng Tuyết Lục xem thời gian còn sớm, liền mua mấy cái bánh bao thịt mang về sân cấp Đồng Miên Miên bọn họ ăn. Về đến nhà thuộc đại viện, mọi người nhìn đến nàng tay không trở về, tò mò hỏi, đại khuê nữ, ngươi đây là không mua được thịt sao? Đồng Tuyết Lục vẻ mặt hề vải bộ dáng, đúng vậy, xếp hàng một cái nhiều giờ. Chờ đến ta thời điểm đều bán hết. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, đại gia nghe được cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng Tuyết Lục đi rồi, Đồng Gia Tín nắm muội muội Đồng Miên Miên hai người ở sân ngồi non nửa sẽ, bởi vì hai người vẫn luôn ở ngủ gần, cuối cùng bị đại gia khuyên trở về ngủ bù. Lúc này Đồng Tuyết Lục đi vào trong phòng, hai người còn ở ngủ đâu. Đồng Tuyết Lục đi qua đi đưa bọn họ đánh thức, Miên Miên mau tỉnh lại, tỉ tỉ mua bánh bao thịt cho ngươi ăn. Đồng Gia Tín nghe được bánh bao thịt ba chữ, veo một tiếng mở to mắt ngồi dậy, bánh bao thịt ở nơi nào? Bánh bao thịt ở nơi nào? Đồng Tuyết Lục đem bánh bao thịt tòng quân túi sách lấy ra tới, Đồng Gia Tín hai mắt sáng ngời, ngao một tiếng nhào qua đi. Kia bộ dáng cùng đói bụng thật nhiều thiên sói đói giống nhau. Đồng Miên Miên tỉnh lại nhìn đến bánh bao thịt, hai chỉ ngập nước mắt to cũng cong thành trăng non, ôm bánh bao thịt một cái miệng nhỏ mà ăn. Kia bộ dáng làm người nghĩ đến ăn cơm hamster nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Hai người mới vừa ăn xong, Chư Đản liền trần trụi tiểu thí thí chạy vào, đem một trương tờ giấy đưa cho nàng, tỷ tỷ, cho ngươi. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, đây là cái gì? Chư Đản phe phẩy đầu to dưa, không biết, bên ngoài một cái tiểu ca ca làm ta cho ngươi, hắn cho ta đường ăn. Nói hắn đem trong tay bị niết đến dơ hề hề kẹo sữa đưa cho Đồng Tuyết Lục xem. Đồng Tuyết Lục đem tờ giấy lấy lại đây, sờ sờ đầu của hắn làm hắn đi ra ngoài chơi. Chư Đản vuốt mới cạo đầu chọc nhếch miệng cười, chạy. Đồng Tuyết Lục đem tờ giấy mở ra, mặt trên viết, đến sau hẻm tới. Đồng Tuyết Lục mãn đầu góc người ra đen dấu chấm hỏi, nàng nhận ra này tờ giấy chữ viết là Đồng Gia Minh, nhưng chính là bởi vì như vậy mới không nghĩ ra. Đồng Gia Minh không phải đi nhà ga tiếp người sao? Như thế nào sẽ cho nàng viết tờ giấy? Còn có hắn như thế nào không trực tiếp trở về, ngược lại muốn như vậy lén lút ước nàng đến sau hẻm đi gặp mặt. Cũng may hiện tại là ban ngày, nàng cũng không sợ hãi có trá. Nàng cùng Đồng Gia Tín nói một tiếng, nhấc chân ra cửa. Đi qua chỗ ngoặc chỗ, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở đầu ngõ Đồng Gia Minh. Lóa mắt ánh mặt trời sái tiến ngõ nhỏ, thiếu niên đứng ở kim sắc quang ảnh trung, đơn bạc bóng dáng vẫn không núp ních. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, ngày thường nhất quán bình tĩnh mắt đen hiện lên một tia không được tự nhiên. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc nói, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng Gia Minh cánh môi nhấp nhấp, đem nhà ga phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Đồng Tuyết Lục nghe xong ngẩn ra đã lâu, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cho nên ngươi trơ mắt nhìn Đồng Ngạn Lương bị đánh, chẳng những không ra tay hỗ trợ, còn ở hắn sau khi bị thương làm bộ cái gì cũng chưa thấy trực tiếp rời đi. Ân. Đồng Gia Minh như mực mắt đen nhìn nàng, đáy mắt sớm không có phía trước bình tĩnh. Không có thể đem quê quán người tiếp trở về, hắn không biết chính mình làm như vậy có phải hay không phá hủy nàng kế hoạch, cho nên mới mượn bút viết tờ giấy làm người tiến dần lên đi. Ngay sau đó Đồng Tuyết Lục buộc phát ra một trận tiếng cười, cười đến hoa huệ lộng lẫy mà giơ tay vô vô bờ vai của hắn, ha ha ha ha. Làm được xinh đẹp. Thật không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy kinh hỉ. Phía trước nàng cũng nghĩ tới đem Đồng Ngạn Lương biến thành công công, chỉ là hiện thực thao tác lên không dễ dàng, hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không có làm ra những cái đó ghê tởm sự tình, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ người tiện đều có thiên thu, ông trời đều nhìn không được. Đồng Gia Minh bị nàng cười ngốc, ta làm như vậy không phá hư ngươi kế hoạch sao? Đồng Tuyết Lục cười đến hai má đều toan, lắc đầu, không có, ngươi làm được thực hảo. Ta làm ngươi dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh, là tưởng biểu hiện chúng ta hiếu tâm cho đại gia xem. Như vậy chờ phía sau nàng kế hoạch thực thi, những người khác mới sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên đầu tới. Đồng Gia Minh đến bây giờ vẫn là không biết nàng hoàn chỉnh kế hoạch là cái gì, bất quá nàng không nói, hắn cũng liền không hỏi. Đồng Tuyết Lục đang ở tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào an bài Đồng Gia Minh, làm hắn hiện tại hồi sân đích sắc không quá thỏa đáng. Đúng lúc này, một bóng hình vội vã từ ngõ nhỏ bên cạnh chạy tới, nàng chạy nhanh mở miệng gọi lại đối phương, Mã chủ nhiệm, ngươi đây là muốn đi đâu? Mã chủ nhiệm nghe được Đồng Tuyết Lục thanh âm, chạy nhanh một cái phanh gấp, Tuyết Lục ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi mãi mãi cùng đường đệ đã xảy ra chuyện. A, bọn họ làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục gãi đúng chỗ ngứa lộ ra khiếp sợ cùng lo lắng thần sắc. Ta cũng không rõ lắm, bọn họ gọi điện thoại qua đi nhà xưởng nói bọn họ bị cướp bóc, hiện tại người ở bệnh viện không có tiền phó tiền thuốc men, cho các ngươi chạy nhanh mang tiền qua đi. Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày, trách không được Gia Minh đi nhà ga tiếp không đến người, nguyên lai là ra chuyện như vậy. Mã chủ nhiệm mệt đến thẳng thở dốc, lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Đồng Gia Minh, các ngươi chạy nhanh đi bệnh viện đi, đừng trì hoãn. Đồng Tuyết Lục liên tục gật đầu, ta đây liền trở về lấy tiền, cảm ơn ngươi Mã chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm xua xua tay, làm nàng chạy nhanh đi. Đồng Tuyết Lục một hồi sân, lập tức đem sự tình ồn ào đến toàn bộ sân đều biết, thái thẩm, thái thẩm. Thái đại thẩm bị cái này kêu thanh hoảng sợ, vội vã từ hàng xóm trong nhà chạy ra, sao lạp sao lạp. Tuyết Lục ngươi kêu ta gì sự? Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày, một bộ lo lắng sáng bộ dáng, thái thẩm. Vừa rồi Mã chủ nhiệm lại đây cùng ta nói, ta mãi mãi cùng đường đệ bị người đánh tiến bệnh viện, ta hiện tại qua đi đưa tiền cho bọn hắn, Gia Tín cùng Miên Miên liền làm ơn ngươi chiếu cố một chút. Thái đại thẩm chấn động, ai ra ta thiên gia, như thế nào sẽ bị người đánh, ai như vậy càng rỡ. Thái đại thẩm như vậy một đều, rất nhiều người đều nghe được, sôi nổi từ trong nhà chạy ra, mồm năm miệng mười hỏi đã xảy ra sự tình gì. Đồng Tuyết Lục lại đem sự tình nói một lần, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ bị người đánh, ta hiện tại liền qua đi bệnh viện, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi nói. Thái đại thẩm trấn an nàng, hảo, các ngươi chạy nhanh đi thôi, Gia Tín cùng Miên Miên ta giúp ngươi nhìn, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hẳn là không có việc gì. Cảm ơn thái thẩm. Đồng Tuyết Lục thanh âm có chút nghẹn ngào, cầm tiền nhíu lại mày đi ra ra môn. Vừa đi xuất ra thuộc đại viện, nàng mày lập tức giãn ra. Mày nhíu lâu như vậy, nếu là trường nếp nhăn đã có thể có hại. Đồng Gia Minh ở bên ngoài nhìn đến nàng nháy mắt biến sắc mặt bộ dáng, đã thấy nhiều không trách. Hai người ngồi xe đi vào nội thành, lại không có trước tiên chạy tới bệnh viện. Đi thôi, chúng ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn một chút gì lại qua đi. Đồng Gia Minh ngẩn ra một chút, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, yên lặng theo đi lên. Này ăn một lần lại là 2 giờ. Quê quán nhất ba người ở bệnh viện vừa mệt vừa đói. Đặc biệt là Tạ Kim Hoa cùng Đồng Ngạn Lương hai người còn muốn chịu đựng thân thể thượng đau đớn, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Đồng Ngạn Lương bạo nộ nói, mãi mãi, bọn họ rốt cuộc khi nào lại đây. Tuy rằng đã ăn dược, nhưng nơi đó vẫn là chịu đau thật sự lợi hại, làm cho nhiều người như vậy mặt hắn cũng không hảo vẫn luôn che lại. Phiền chết người. Tôn Quế Lan một mặt là đau lòng nhi tử, một mặt cũng là đói đến muốn mắng nương, mẹ, này đều vài cái giờ. Gia Minh bọn họ có thể hay không là bất quá tới. Tạ Kim Hoa môi quăng ngã phá, răng cửa thiếu một cái, gương mặt cũng sưng lên, một chút cũng không so Đồng Ngạn Lương hảo quá. Nàng một khuôn mặt kéo thành lao dưa chuột, hắn nếu là dám không tới, quay đầu lại ta lột hắn ra. Đồng Nhị Trụ vớt khô quát bụng, phun ra một ngụm nước bọt giọng căm hận nói, kia tiểu tử cùng hắn ba mẹ một cái tính tình, còn tuổi nhỏ tâm tư rất nhiều. Nói không chừng chính là cố ý kéo bất quá tới đón chúng ta. Lời này vừa ra, Đồng Gia người một đám sắc mặt càng thêm khó coi. Trừ bỏ Tạ Kim Hoa tay nải bị cướp đi, nàng hai cái nhi tử Đồng Nhị Trụ cùng Đồng Tam Tráng hai người tay nải cũng bị người cướp đoạt đi rồi, hiện tại người một nhà trong túi liền một phân tiền đều lấy không ra. Bánh bột bắp đêm qua liền ăn sạch, vốn dĩ nghĩ buổi sáng tới rồi kinh thị sau làm Gia Minh lấy tiền dẫn bọn hắn đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, không nghĩ tới sau lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tiền không có. Người lại bị đánh một đốn, từ buổi sáng đến bây giờ mười mấy giờ liền một ngụm thủy cũng chưa uống, lúc này đói đến trước bụng dán phía sau lưng, bọn họ tâm tình có thể hảo sao. Một cái 4-5 tuổi đại nam hài ở đại sảnh vui đùa ầm ĩ, đột nhiên một đầu đánh vào Đồng Ngạn Lương trên người, tiểu gia hỏa cũng không biết đau, ngửa đầu còn đối Đồng Ngạn Lương nết miệng cười. Đồng Ngạn Lương bị đụng phải một chút, nơi đó một xả, đau đến hắn ra mặt rút gân, đem tiểu nam hài đẩy nói, chết khai đi. Tiểu Nam Hải bị đẩy ngã trên mặt đất, hoa một tiếng khóc giống lên. Tiểu Nam Hải mãi mãi đau lòng đến không được, chạy tới bế lên tôn tử chửi ầm lên, ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn mà chết ngại danh, ta tôn tử nếu là có việc nói, lao nương cùng ngươi không để yên. Này lao phụ nhân miệng cũng là ác độc, đặc biệt là đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ đau đớn Đồng Ngạn Lương mẫn cảm thần kinh. Hắn mắt lộ ra hung quang, ngươi đương láo tử dọa đại. Lao tử không lộng chết hắn tính hắn mạng lớn. Lão phụ nhân tức giận đến cái mũi đều hoai, còn không kịp nói chuyện, Tạ Kim Hoa cùng với hai cái tức phụ liền gia nhập chiến đấu. Tiện nhân kỹ nữ chờ hạ tam lạm thô tục không ngừng từ bọn họ trong miệng chạy ra, toàn bộ đại sảnh náo nhiệt đến không được. Một cái bụ bấm hộ sĩ đi tới quát, đều đừng xảo, lại xảo ta làm công an đem các ngươi toàn bộ bắt đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Đồng Tuyết Lục vừa đi tiến bệnh viện cửa, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Không cần Đồng Gia Minh giới thiệu, nàng liền đoán ra kia một đống cực phẩm chính là Bắc Hòa quê quán đám người kia. Như vậy nùng liệt cực phẩm hơi thở, chính là phun 10 bình nước hoa cũng không có biện pháp háp xuống đi. Đồng Nhị Trụ trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nhìn đến đứng ở cây cột bên cạnh Đồng Gia Minh, tam giác trừng mắt, mẹ, kia không phải Đồng Gia Minh tên nhãi danh kia sao? Mọi người nghe tiếng xem qua đi, tức khắc tạc. Tạ Kim Hoa nhảy dựng lên mắng, ngươi cái chết nhãi danh. Này cả buổi bóng người đều không thấy một cái, ngươi chết đi nơi nào? Ngươi đây là thuần nghĩ thầm đói chết ta a. Tôn Quế Lan phiết miệng rầm gì nói, chúng ta gọi điện thoại qua đi đều 4-5 cái giờ, hắn lúc này mới rong rong dài dài lại đây, nhưng còn không phải là thuần tâm. Những người khác cũng hung tợn mà trừng mắt Đồng Gia Minh, phảng phất hắn là bọn họ kẻ thù giết cha giống nhau. Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn Đồng Gia Minh liếc mắt một cái, người sau mặt vô biểu tình. Nhìn Đồng Gia người đôi mắt không có một tia độ ấm. Khoe miệng nàng một xả, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ. Nói, nàng mại chân chiều bọn họ đi qua đi. Tuy rằng nàng trên chân không có mặc giày cao gót, lại đi ra thân cao 1m8 khí tràng, hiên ngang tư thế vai hùng. Đồng Gia người thực mau liền chú ý tới Đồng Tuyết Lục tồn tại. Đồng Nhị Trụ ánh mắt sáng lên, ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trắng non bóng loáng trên mặt, lại rơi xuống nàng ngực thượng. Sau đó lại rơi xuống nàng một tay có thể ôm hết vòng eo thượng, đáy mắt lóe tà ác quang. Tôn Quế Lan bang một tiếng chụp ở cánh tay hắn thượng, hát mặt nói, đôi mắt của ngươi đang xem nơi nào? Đồng nhị trụ vớt cằm, ngượng ngùng cười, không thấy nơi nào. Đồng Tuyết Lục đi đến bọn họ trước mặt, nhìn Tạ Kim Hoa nói, nãi nãi, chúng ta tới đón ngươi. Nãi nãi, mọi người nghe thấy cái này xưng hô lại là sửng sốt. Chẳng lẽ người này chính là Đồng Đại Quân cái kia bị người nhận sai nữ nhi? Này cũng lớn lên quá đẹp đi. Môi hồng răng trắng, một thân làn da nộn đến có thể véo ra thủy tới, còn có này một thân trang điểm, ai ra huy, thật không hổ là đại quan nhân nuôi trong nhà đại, kia khí độ chính là không giống nhau. Theo chân bọn họ ý tưởng không giống nhau, Đồng Tuyết Lục đánh giá trước mắt cả gia đình, trong lòng nghĩ, như vậy một đám dưa vẻo táo nứt rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Nàng ánh mắt dừng ở Tạ Kim Hoa trên người. Năm 60 tuổi tuổi tác, ba tấc chia đôi dáng người, làn da lại hắc lại thô ráp, tam giác mắt cao xương gò má, đem tranh chua bốn chữ biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đồng Đại Quân vợ chồng hai người đều lớn lên đẹp, Đồng Gia Minh tam huynh muội, tính cả nàng khối này thân mình đều di truyền bọn họ hảo gen. Nàng còn tưởng rằng Bắc Hòa quê quán người liền tính không bọn họ lớn lên đẹp, ít nhất cũng ở trục hành thượng, nhưng này một cái so một cái khó coi, cùng ngụy kém sản phẩm giống nhau. Đột nhiên, nàng trong óc linh quang chợt lóe, toát ra một ý niệm, Đồng Đại Quân nên sẽ không phải Đồng Gia Hải Tử đi. Trong trí nhớ Đồng Đại Quân cùng Tạ Kim Hoa lớn lên một chút đều không giống, cùng hai cái mỏ chuột hai khỉ đệ đệ cũng lớn lên không giống. Hẳn là sẽ không như vậy cầu huyết đi. Đồng Tuyết Lục cảm thấy cần thiết hỏi rõ ràng Đồng Đại Quân vợ chồng tình huống, bất quá hiện tại không phải hỏi vấn đề này thời cơ. Tạ Kim Hoa trước hết lấy lại tinh thần, trừng mắt Đồng Tuyết Lục mắng, ngươi chính là Đồng Đại Quân khuê nữ. Ngươi lại như thế nào làm, như thế nào đến bây giờ mới lại đây? Đồng Tuyết Lục rũ xuống mi mắt, khinh thanh tế ngữ nói, thực xin lỗi nãi nãi, kỳ thật ta sáng sớm khiến cho Gia Minh đi nhà ga tiếp các ngươi, không nghĩ cùng các ngươi bỏ lỡ. Nhận được điện thoại sau chúng ta lập tức chạy tới, nhưng ngươi cũng biết chờ xe sự tình khó mà nói, chúng ta đợi hai cái nhiều giờ mới chờ đến một chiếc xe lại đây. Tạ Kim Hoa nguyên bản cho rằng nàng từ nhỏ ở như vậy gia đình lớn lên, tính tình khẳng định sẽ rất cao ngạo khinh thường người, không nghĩ tới nàng tính tình như vậy mềm, tức khắc càng kiêu ngạo. Ngươi kia dưỡng phụ mẫu không phải đương đại quan sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không gọi điện thoại làm cho bọn họ lái xe lại đây tiếp chúng ta a? Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gì, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, lần sau đi, lần sau ta nhất định nhớ rõ. Tạ Kim Hoa bị nghẹn một chút, nhưng không đợi nàng lại lần nữa chửi ầm lên, Đồng Tuyết Lục mặt liền chuyển hướng Đồng Ngạn Lương. Ngươi chính là ta đường đệ Đồng Ngạn Lương đi. Ta nghe nói ngươi con cháu túi bị người đá phá, hiện tại thế nào? Là thật sự đá phá sao? Về sau còn ngạnh đến lên sao? Có thể hay không sinh không được hải tử. Đồng Ngạn Lương. Đồng Gia người. Người chung quanh nghe vậy, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Cô nương này xem lớn lên lịch sự văn nhã trắng non sạch sẽ, như thế nào nói chuyện như vậy xinh mánh. Lấy này đồng thời, đại gia ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Đồng Ngạn Lương túi quần thượng. Ánh mắt chi lửa nóng, làm Đồng Ngạn Lương cảm giác hắn túi quần cách không đều có thể thiêu cháy. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Hung ác mà trừng mắt Đồng Tuyết Lục, ngươi câm miệng cho ta. Đồng Tuyết Lục sau này lui một bước, che lại ngực một bộ bị dọa đến bộ dáng. Đồng Ngạn Lương đường đệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi đó lại đau? Vẫn là nói về sau thật không được. Đồng Ngạn Lương một hơi đổ ở ngực, thiếu chút nữa không hộc máu. Cái này đáng chết tiện nhân, mỗi một câu nói liền phải kêu một tiếng tên của hắn, giống như sợ có người không biết tên của hắn giống nhau, nàng nên không phải là cố ý đi. Đồng Tuyết Lục chính là cố ý. Như vậy tin tức tốt tự nhiên là phải công bố thiên hạ, nháo đến mọi người đều biết mới hảo. Tạ Kim Hoa cũng tức giận đến không được, hát mặt mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Sẽ không nói liền câm miệng cho ta, không ai đương ngươi là người câm. Đồng Tuyết Lục gãi gãi trước mắt làn da, lộ ra thẹn thùng thần sắc, mãi mãi ta rất có thể nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Tạ Kim Hoa một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, ta không khen ngươi. Người chung quanh ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, đặc biệt thường thường xem một cái Đồng Ngạn Lương túi quần, làm người vô cùng tâm tắc. Tạ Kim Hoa muốn mắng nàng, nhưng lại sợ nàng lại nói ra cái gì làm người hộc máu nói, hắc mặt nói, ngươi chạy nhanh đi đem tiền thuốc men cho ta thanh toán, mặt khác về nhà lại nói. Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu lại đối Đồng Gia Minh nói, Gia Minh, ngươi trước mang mãi mãi bọn họ đi ra ngoài, ta thanh toán tiền liền đi tìm các ngươi. Đồng Gia Minh gật đầu, sau đó mới mở miệng kêu Tạ Kim Hoa một tiếng, mãi mãi, chúng ta đi thôi. Tạ Kim Hoa đoàn người trong lòng nghẹn một hơi, nhưng lúc này lại phát tác không được. Miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ đi ra cửa, lúc này mới xoay người đi phó tiền thuốc men. Ai ngờ quay người lại liền nhìn đến Ôn Như Quy đứng ở thu phí đài bên cạnh, đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Này! Liền có điểm xấu hổ. Chương 17-17 ly trà xanh. Phàm là có thể bị xưng là mãn cấp trà xanh người, da mặt sớm đã thao luyện thành tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập. Đồng Tuyết Lục ở nhìn đến Ôn Như Quy nháy mắt xấu hổ một chút, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhấc chân chiều hắn đi qua đi. Lý Bích Hoa đã từng nói qua một câu, lúc trước kinh diễm, hoàn hoàn toàn toàn, chỉ vì việc đời thấy được thiếu. Bằng nàng đời trước người ngưỡng mộ vô số, lại truy qua các loại minh tinh thần tượng, nàng kiến thức thật sự không tính thiếu, nhưng lúc này nhìn đến Ôn Như Quy, nàng như cũ lại lần nữa bị kinh diễm. Hắn vẫn là một thân sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, mi tựa dây núi, mắt như tinh nguyệt, thần sắc tuy đạm mạc, lại vẫn như cũ làm người tim đập thình thịch. Đồng Tuyết Lục sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, Ôn đồng chí thật xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Ôn Như Quy ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi hảo, đồng đồng chí. Ôn đồng chí thân mình không thoải mái sao? Không có. Ôn Như Quy lên tiếng, nói xong tựa hồ lại cảm thấy chính mình quá lãnh đạm. Vì thế bổ sung một câu. Là ông nội của ta dạ dày không quá thoải mái, ta đưa hắn lại đây bệnh viện cấp bác sĩ kiểm tra một chút. Hắn ra ra thời trẻ tòng quân phát run để lại không ít bệnh căn, hơn nữa hiện tại tuổi lại lớn, bác sĩ làm hắn ngày thường muốn ăn kiêng, nhưng hắn lao ngoan đồng tính tình, càng không cho ăn đồ vật hắn càng phải ăn, thường thường liền trốn tránh tông thúc ăn vụng. Ngày hôm qua trốn đi cùng hắn lao chiến hưu hai người xử lý một lọ rượu trắng, hôm nay hai người song song bị đưa vào bệnh viện tới. Xét thấy thượng một lần hắn trang bệnh lừa hắn trở về thân cận, lần này nhận được điện thoại, hắn còn tưởng rằng hắn lại gạt người. Lão nhân ra dạ dày tương đối nhược, là phải cẩn thận một chút. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, khoe miệng má lún đồng tiền nhợt nhạt, làm người như tắm mình trong gió xuân. Phảng phất vừa rồi ở đại sảnh la hét người còn phải ngạnh lên người không phải nàng giống nhau. Ân. Ôn Như Quy nhàn nhạt lên tiếng, cũng không để chuyện vừa rồi. Phảng phất phía trước mắt lộ ra kỳ quái thần sắc người không phải hắn giống nhau. Thật là cá nhân xoáy thiện tâm nhìn thấu không nói toạc cao SQ xoáy ca A. Hắn ở Đồng Tuyết Lục trong lòng hảo cảm độ tức khắc bị hướng lên trên biểu, liền cùng 11-11 mổ bảo thành giao ngạch giống nhau. Bất quá lúc này nàng tâm tư đều ở quê quán kia giúp cực phẩm trên người, giao phó tiền thuốc men sau, nàng liền cùng Ôn Như Quy từ biệt. Ôn Như Quy nhìn Đồng Tuyết Lục thân ảnh rời đi, đang chuẩn bị trở về phòng đi. Sau đó quay người lại liền nhìn đến chỗ ngoặc lộ ra một cái tóc bạc đầu, chính lén lút mà chiều bên này nhìn xung quanh. Ôn Như Quy trong lòng thở dài một hơi, đi qua đi nói, ra ra, ngươi như thế nào ra tới? Ôn lão gia tử không trả lời hắn vấn đề, ánh mắt nhìn về phía Đồng Tuyết Lục biến mất phương hướng, dùng cái cánh tay đụng phải hắn một chút nói, Như Quy à, cái kia cô nương là ai? Ra ra như thế nào giống như chưa thấy qua? Ôn Như Quy mắt không nháy mắt tâm không nhảy nói, là căn cứ mới tới đồng sự. Ôn lão gia tử hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, nói năng có khí phách mà phản bác, không có khả năng. Ngươi thiếu lừa dối ta. Các ngươi căn cứ nhưng không có như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Đừng hắn lao hồ đồ à, căn cứ những cái đó không kết hôn không đối tượng cô nương, hắn cái nào không quen biết. Ôn Như Quy không có một tia nói dối bị vạch trần xấu hổ. Cho nên nói là mới tới, ngươi không quen biết. Ôn lão gia tử không phục lắm, vậy ngươi nói nàng tên gọi là gì? Nhà ai khuê nữ, năm nay nhiều ít tuổi, có hay không đối tượng? Ra ra, vào đi thôi, ngươi nên dùng dược. Lão gia tử ở đánh cái gì chủ ý, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ôn lão gia tử xem hắn đau thương bất nhập mềm cứng không ăn, tức giận đến dâu run lên. Quay đầu lại hỏi Tông Thúc nói, tiểu Tông A. Vừa rồi kia cô nương ngươi thấy rõ ràng sao? Tuổi bao lớn? Tông Thúc nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái, gãi gãi cái mũi giả bộ hồ đồ nói, ta tuổi già mở, vừa rồi không thấy không rõ ràng lắm. Ôn lão gia tử đôi mắt trừng, Hồ Tông, ngươi lập tức cho ta đúng sự thật công đạo, đây là mệnh lệnh. Tông thúc được rồi cái quân lễ, báo cáo tư lệnh, vừa rồi kia cô nương làn da thế bạch, dung mạo rào hảo, nhìn ra tuổi hẳn là ở 16-17 tuổi tả hữu. 16-17 tuổi A. Ôn lão gia tử ngưu mắt hướng tôn tử trên người trường, châu già gặm cỏ non, ngươi vô sỉ. Ôn Như Quy. Ngay sau đó, ôn lão gia tử sắc mặt lại là biến đổi, anh em tốt mà vô vô Ôn Như Quy bả vai, bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy tự ti, lão ngưu ăn đến động nộn thảo, thuyết minh ngươi răng hảo, nói đến ngươi này cũng coi như là kế thừa ngươi gia gia ta tốt đẹp truyền thống. Ôn Như Quy. Ở trêu cợt tôn tử chuyện này thượng, ôn lão gia tử luôn là làm không biết mệt. Tông thúc đồng tình mà nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái. Ôn Như Quy xoa xoa cái chán, ra ra, ta xem ngươi tinh thần hảo thật sự, ta đây liền không bồi ngươi, ta về trước căn cứ. Nói xong hắn đem trong tay phiếu đơn giao cho Tông thúc, rồi sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Ôn lão gia tử đem quải trượng trên mặt đất xử đến thùng thùng vang, ngại danh ngươi cho ta trở về. Ngươi còn không có nói cho ta cái kia cô nương tên gọi là gì. Hắn càng kêu, Ôn Như Quy bước chân liền càng nhanh, thực mau liền biến mất ở bệnh viện cửa. Ôn lão gia tử xem không có thể đem hắn mắng trở về, quay đầu lại tạp đi miệng đối Tông thúc nói, tiểu Tông A, ngươi xem vừa rồi cái kia cô nương lớn lên giống không giống ta tương lai cháu dâu. Tông thúc, tư lệnh, ta tuổi già mở, đôi mắt thấy không rõ lắm. Ôn lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói, vậy ngươi nói ta năm nay có thể hay không uống thượng cháu dâu phao trà? Tông thúc, tư lệnh, ta tuổi già. Ngươi câm miệng cho ta. Ôn lão gia tử xem hắn nói đến nói đi đều là như vậy một câu, ghét bỏ đến không được. Hư một tiếng, chống quải trượng hồi phòng bệnh đi. Đồng Tuyết Lục giao tiền thuốc men sau đi ra ngoài, xa xa liền nhìn đến Tôn Quế Lan chống nạnh đứng ở Đồng Gia Minh trước mặt, mày liễu dựng ngược, hơi mỏng cánh môi trên dưới không ngừng phiên động. Tuy rằng nghe không được nàng đang mắng cái gì, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng rõ ràng mắng nội dung có bao nhiêu khó nghe. Đồng Gia Minh nhấp đôi môi, bên cạnh người nắm chặt tay bởi vì ẩn nhẫn mà gân xanh bại lộ. Nhị thẩm, thỉnh ngươi không cần nói bậy, ta ba mẹ không phải loại người như vậy. Tôn Quế Lan ngón tay cơ hồ chọc đến Đồng Gia Minh cái mũi, ta liền nói bậy, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi đây là cái gì biểu tình, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta không thành? Ngươi đánh A, đánh A, có bản lĩnh ngươi đánh ta A. Bang một tiếng. Một cái bàn tay phiến ở Tôn Quế Lan trên mặt, nàng má trái nhanh chóng xuất hiện một cái bàn tay ấn. Trường hợp an tĩnh vài giây. Tôn Quế Lan phục hồi tinh thần lại, đỏ lên mặt chỉ vào Đồng Tuyết Lục giận dữ hét, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta chịu chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Đồng Tuyết Lục tránh thoát nàng huy lại đây tay, vô tội mà chớp đôi mắt, nhị thẩm. Không phải ngươi để cho người khác đánh ngươi sao? Ta xem ra mình không dám động thủ, đành phải ta cái này làm tỉ tỉ tới giúp ngươi. Tôn Quế Lan. Đồng Gia người. Tôn Quế Lan tức giận đến cái mũi đều ai, ta nói đó là khí lời nói, ai sẽ đem khí lời nói thật sự, ngươi ba mẹ rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi? Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành, ta ba mẹ dạy ta muốn giúp người làm niềm vui. Mọi người. Mẹ, ngươi xem nàng. Ai ra thật là tức chết ta. Tôn Quế Lan tức giận đến cả người run run, thiếu chút nữa đương trường biểu diễn qua đời. Tạ Kim Hoa ở bệnh viện bên trong bị Đồng Tuyết Lục tức giận đến quá sức, lúc này xem nàng đối Tôn Quế Lan động thủ, liền tưởng nhân cơ hội giáo huấn nàng một đốn. Nhưng nàng còn không kịp mở miệng, liền nghe thấy Đồng Tuyết Lục nói, các ngươi đều không đói bụng sao. Ta cùng tiệm cơm quốc doanh bằng hữu định rồi đồ ăn, nếu là các ngươi lại bất quá đi nói, nàng liền phải đem thịt bán cho người khác. Nghe được thịt cái này tự, Đồng Gia người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, bụng đồng thời chiêng trống vang trời, đói đến lợi hại hơn. Tạ Kim Hoa lập tức đem mắng chửi người nói nuốt trở về, quay đầu đối Tôn Quế Lan nói, ngươi làm trưởng bối bất tranh cãi, cùng cái tiểu bối nháo cái gì khí, đi thôi, chúng ta mau đi ăn cơm. Tôn Quế Lan không nghĩ tới bà sẽ không đứng ở phía chính mình. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình trượng phu, người sau yên lặng đem đầu vặn hướng một bên. Làm bộ không thấy được. Tôn Quế Lan. A a a tức chết nàng. Xem Tôn Quế Lan tức giận đến tưởng hộp máu bộ dáng, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi hơi cong lên, quay đầu lại nhìn đến Đồng Gia Minh đôi mắt chính nhìn nàng. Làm sao vậy? Đồng Gia Minh hàng mi dài chớp chớp, thanh âm thấp thấp nói, không có gì. Không có gì kia đi thôi, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn bữa tiệc lớn. Đồng gia người vốn định ở nội thành tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, nhưng đi lúc sau phát hiện đã không thịt. Vì ăn thượng thịt, cuối cùng bọn họ quyết định lại nhịn một chút, nhận đến đi Duyên Khánh huyện tiệm cơm quốc doanh lại bung ra bụng ăn. Ai ngờ chờ xe dùng một cái giờ, ngồi xe dùng một cái nhiều giờ, đi đường lại dùng nửa cái giờ, chờ bọn họ đến tiệm cơm quốc doanh khi, đoàn người thiếu chút nữa tê liệt ở cửa. Đồng gia người, bọn họ thật là quá khó khăn. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Trần Đại Ni cùng Hoàng Hương Lan cho rằng Đồng Tuyết Lục hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới đến lúc này mới mang theo nhất ba người lại đây. Nói ra thì rất dài, đơn giản tới nói chính là ta đường đệ hắn con cháu túi bị người đa phá. Nói đến này, nàng còn cố ý dừng lại chỉ cho các nàng xem, chính là hắn, ta đường đệ Đồng Ngạn Lương. Đồng Ngạn Lương. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phanh một tiếng chụp ở trên bàn, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta. Phanh lại một tiếng. Trần Đại Ni chụp đến so với hắn còn lớn tiếng, làm gì đâu. Đây là ngươi có thể kiêu ngạo địa phương, ngươi còn dám chụp một chút thử xem, ta lập tức kêu công an đồng chí đem ngươi bắt lên. Đồng ra những người khác nghe được Trần Đại Ni muốn đi kêu công an, sợ tới mức vội vàng lôi kéo Đồng Ngạn Lương làm hắn xin lỗi. Đồng Ngạn Lương tức giận đến mặt đều thanh, trừng mắt Đồng Tuyết Lục tâm bất cam tình bất nguyện nói, thực xin lỗi la. Đồng Tuyết Lục trà khí tận trời nói, Đại Ni tỷ ngươi đừng trách hắn, hắn đột nhiên gặp được như vậy bi thảm sự tình, trong lòng khó chịu là có thể lý giải. Đồng Ngạn Lương, con mẹ nó, rốt cuộc muốn hắn nói bao nhiêu lần, hắn con cháu túi không có phá không có phá không có phá. Trần Đại Ni hừ nói, tính, xem ngươi phân thượng, ta liền tha thứ hắn lúc này đây đi. Ta đi cho các ngươi lấy thịt lại đây. Đồng Tuyết Lục cười cảm tạ nàng, chạy nhanh tòng quân túi sách lấy ra tiền cùng phiếu. Đồng gia quê quán 10 khẩu người, hơn nữa Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Gia Minh, tổng cộng 12 người. Cơm chiều là một mâm thịt kho tàu móng heo, một mâm thịt ti cải trắng cùng hầm củ cải, một mâm phú cường phấn bao sủi cảo, cùng với một người một chén cơm thẻ. Tổng cộng hoa 15 nguyên 9 mao 4 phần tiền, còn có không ít phiếu thịt cùng phiếu gạo. Vì châu này ăn, Đồng Tuyết Lục chính là hạ đại tiền vốn. Có hai người lại cao hứng không đứng dậy, này hai người đó là Tạ Kim Hoa cùng Đồng Ngạn Lương. Tạ Kim Hoa môi quăng ngã phá, lại khái rớt một viên răng cửa, nơi nào cắn đến động móng heo. Đồng Ngạn Lương răng nhưng thật ra không có việc gì, nhưng hắn nơi đó không biết vì cái gì lại có rút đau đớn lên, đau đến hắn một chút ăn uống đều không có. Lao Quách đã từng ở Tướng Thanh nói qua, thiện lương chính là người khác chịu đói khi, ta ăn thịt không bẹp miệng. Nhưng Đồng Tuyết Lục không chỉ có bẹp miệng, nàng còn cố ý ở bọn họ trước mặt ăn đến mùi ngon. Ngãi ngãi, Đồng Ngạn Lương đường đệ, các ngươi ăn không hết thật là quá đáng tiếc, này thịt kho tàu móng heo thật sự ăn quá ngon. Ngươi xem này móng heo hầm vài cái giờ, heo da bị hầm thành tươi đẹp xào nước màu, thịt tôm mà không lạ, cắn thượng một ngụm, khoang miệng tràn đầy nồng đậm món kho, thịt mềm lại nhai rất ngon, quả thực mỹ vị đến không được. Cùng với Đồng Tuyết Lục giảng giải, Tạ Kim Hoa cùng Đồng Ngạn Lương hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Tạ Kim Hoa, mẹ nó, bụng giống như càng đói bụng. Đồng Ngạn Lương, mẹ nó, nơi đó giống như càng đau. Đồng Tuyết Lục một bên gặm móng heo, một bên lại mở miệng hỏi, Đồng Ngạn Lương đường đệ, ngươi nơi đó như vậy đau, muốn hay không cho ngươi. Đồng Ngạn Lương hiện tại vừa nghe nàng nói chuyện liền đau đầu, không kiên nhẫn đánh gãy nàng nói, ngươi có thể hay không không cần lại cả tên lẫn họ kêu ta. Ngươi có thể hay không câm miệng? Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biết nghe lời phải nói, hảo, về sau ta không cả tên lẫn họ kêu ngươi, về sau ta kêu ngươi Lương Lương. Lương Lương. Đồng Ngạn Lương khỏe miệng run rẩy. Con mẹ nó, hắn một cái nam dùng cái gì từ lấy a? Bất quá hắn nơi đó lại lần nữa có rút đau đớn lên, hắn không nghĩ lại nhìn đến Đồng Tuyết Lục gương mặt này. Đồng Gia Minh nhìn đau đớn muốn chết Đồng Ngạn Lương, khỏe miệng một nhấp. Đáy mắt rốt cuộc có một tia ý cười. Trừ bỏ Tạ Kim Hoa cùng Đồng Ngạn Lương hai tổ tôn, những người khác ăn uống thỏa thích, ăn đến thập phần cao hứng. Cơm nước xong sau, Đồng Tuyết Lục mượn Hoàng Hương Lan cùng Trần Đại Ni hộp cơm, làm các nàng hỗ trợ đóng gói hai bàn thịt sủi cảo. Sau đó đoàn người về nhà thuộc đại viện đi. Đồng gia người vào phòng sau, không hỏi quá Đồng Tuyết Lục ý kiến, giày cũng không thoát liền nằm ngã vào trên giường, còn chỉ huy Đồng Gia Minh cho bọn hắn châm trà. Liền, một bộ thực địa chủ lão gia cùng phu nhân tác phong. Đồng Tuyết Lục làm hắn làm theo, sau đó cầm hai hộp sủi cảo đi cách vách Thái Đại Thẩm ra. Đồng Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ, cao hứng đến mắt to cong cong, tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Đồng Tuyết Lục ôm lấy phát lại đây tiểu đoàn tử hỏi, các ngươi ăn cơm chiều sao? Tiểu đoàn tử vô vô bụng nhỏ, không ăn. Thái Đại Thẩm ở bên ngoài rỗi cái đầu tiến vào, ta đang ở xào rau. Đồng Tuyết Lục đem hai hộp sủi cảo lấy ra tới, làm mấy cái hải tử đi trước ăn. Bọn nhỏ nhìn đến thịt sủi cảo, cao hứng đến hoan hô lên. Thái Đại Thẩm đầu giận nàng nói, ngươi như thế nào lại loạn tiêu tiền, các ngươi hiện tại trong nhà phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu. Về sau cũng không nên lại mua mấy thứ này. Đồng Tuyết Lục cười ứng hảo, về sau sẽ không, hiện tại khiến cho bọn nhỏ ăn đi. Bọn nhỏ vùi đầu ăn đến thơm nước. Đặc biệt là Đồng Gia Tín, một ngụm một cái sủi cảo, ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới. Trong viện những người khác nhìn đến Đồng Tuyết Lục trở về, sôi nổi vây lại đây. Đại khuê nữ, người mãi mãi bọn họ là chuyện như thế nào? Em đẹp như thế nào sẽ bị người đánh? Đồng Tuyết Lục nghe vậy, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, cái này. Ta mãi mãi không cho ta ra bên ngoài nói. Mọi người vừa nghe lời này, tâm càng thêm ngứa. Này có cái gì không thể nói? Đúng vậy, đại khuê nữ ngươi mau nói cho ta biết nhóm, chúng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục mặt càng đỏ hơn vài phần, bọn họ bị người đánh là bởi vì ta Đường Đệ Đồng Ngạn Lương chiếm một cái phụ nhân tiện nghi, hắn sở nhân ra ngông. Chương 18-18 ly trà xanh. Mọi người trinh lăng vài giây, ngay sau đó sôi nổi thảo phạt lên. Ta phi, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Như vậy không biết xấu hổ, chiếu ta nói đánh đã chết cũng là xứng đáng. Chính là, ngươi Đường Đệ mới vài tuổi A, như thế nào liền làm ra như vậy bị ổi sự tình. Đầu năm nay người tuy rằng đại đa số thực chất phác, nhưng cũng không thiếu bị ổi đáng khinh người, đặc biệt là nông thôn tên du thủ du thực, trộm lấy nữ nhân nội y quần nhìn lén nữ nhân thượng vê đút cờ đều là thường có sự tình. Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi nói, ta Đường Đệ Đồng Ngạn Lương năm nay còn không đến 14 tuổi. Mới 14 tuổi cứ như vậy, trưởng thành còn phải. Chiếu ta xem, nay hẳn là thượng bất chính hạ tắc loạn, phỏng chừng hắn ba mẹ liền không phải cái gì tốt. Đại Thẩm, ngươi nói đúng. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng yên lặng điểm cai tán, mặt ngoài lại một bộ khổ sở bộ dáng. Kỳ thật ta Đường Đệ Đồng Ngạn Lương hắn đã chịu trừng phạt, hắn con cháu túi bị người cấp đá phá, bác sĩ nói hắn về sau khả năng sinh không được hải tử. Còn có ta mãi mãi lúc ấy vừa vặn điên bệnh phát tác, tiến lên đánh người, sau lại đánh không lại ngược lại bị người đánh, ngươi không thấy được, ta mãi mãi mặt xứng phủ, nha cũng bị xóa sạch một viên, làm ta đau lòng chết đi được. Ta ma ơi, này cũng quá xinh manh đi. Cư nhiên con cháu túi đều bị đá phá. Ai ra huy, đây chính là đại sự tình. Như vậy đại sự tình như thế nào có thể không cùng người khác hảo hảo tán gẫu đâu. Bất quá nói trở về, Đồng gia lão thái thái điên đến cũng thật dọa người. Xem ra muốn cho hải tử rời xa bọn họ người một nhà mới là. Lúc này đúng là tan tầm ăn cơm thời gian, mọi người nghe được muốn nghe nội dung, rốt cuộc vừa lòng mà rời đi. Đồng Tuyết Lục cũng vừa lòng mà dẫn dắt Đồng Miên Miên cùng Đồng Gia Tín hai huynh muội đi trở về. Kỳ thật nếu có thể nói, nàng căn bản không nghĩ làm Đồng Miên Miên tiếp xúc đến Đồng Ngạn Lương tên cặn bã kia. Chẳng qua Tạ Kim Hoa nhất ba người đều đi vào trong nhà. Đồng Miên Miên bất quá đi gặp người ta nói bất quá đi. Nàng đành phải lại lần nữa dặn dò Đồng Gia Tín, làm hắn nhất định phải xem trọng chính mình muội muội. Đồng Gia Tín gật đầu ứng hảo. Hắn đối Đồng Tuyết Lục cẩn thận nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, chỉ đương nàng là quá yêu thương muội muội. Trở lại Đồng Gia. Quê quán người nhìn đến Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên, trên mặt hứng thú thiếu thiếu. Đồng Tuyết Lục cố ý quan sát một chút Đồng Ngạn Lương, chỉ thấy hắn nhíu lại mày. Ánh mắt từ Đồng Miên Miên khuôn mặt nhỏ đảo qua. Không biết có phải hay không chỗ nào đó quá đau nguyên nhân, đối phương kế tiếp cũng không có lại nhiều động tác. Nhưng Đồng Tuyết Lục cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Tạ Kim Hoa ăn mặc dày nằm liệt trên giường, đối Đồng Tuyết Lục ngẩng cằm mệnh lệnh nói, ngươi đi gọi điện thoại cấp chân chân, nói chúng ta lại đây, làm nàng ngày mai lại đây một chuyến. Đồng Tuyết Lục, mãi mãi muốn gặp Đồng chân chân. Tôn Quế Lan bĩu môi nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Đồng chân chân tốt xấu ở chúng ta Đồng gia dưỡng 15 năm, chẳng lẽ mẹ muốn gặp nàng một mặt đều không được sao? Đồng Tuyết Lục, nhị thẩm hiểu lầm, ta không cái kia ý tứ, chỉ là Đồng chân chân hiện tại bị nhốt ở nông trường, các ngươi muốn gặp nàng không dễ dàng như vậy. Đồng Chân Chân bị nhốt ở nông trường. Lời này vừa ra, trong phòng an tĩnh vài giây. Tạ Kim Hoa từ trên giường nhảy dựng lên, thanh âm lại bén nhọn lại trói thai, Chân Chân như thế nào sẽ bị quan đến nông trường đi, hắn ba mẹ mặc kệ nàng sao. Nàng không thích Đồng Đại Quân hai phu thê cùng bọn họ sinh mấy cái hài tử, nhưng Đồng Chân Chân là cái ngoại lệ. Đồng Chân Chân nói ngọt có thể nói, mỗi lần gặp mặt đều sẽ đem Đồng Đại Quân hai phu thê sự tình một năm một mười mà nói cho bọn họ, bao gồm hai phu thê trộm tàng từ tiền thuê nhà sự tình. Chỉ là không nghĩ tới Đồng Chân Chân cư nhiên không phải Đồng gia hài tử, bất quá sau lại nghe nói nàng là làm đại quan nhân gia nữ nhi, nàng tức khắc lại vui vẻ. Có Đồng Chân Chân cái này thân sinh nữ nhi cùng Đồng Tuyết Lục cái này dưỡng nữ, nàng sẽ không sợ cái kia Đồng gia sẽ không cho nàng nhi tử an bài công tác. Nhưng lúc này nghe được Đồng Chân Chân mới nhận tổ quy tông không đến nửa năm đã bị đưa đi nông trường, nàng thật sự là ngốc. Đồng Tuyết Lục thở dài, Đồng Chân Chân sinh khí ta đoạt thân phận của nàng, nhưng lại không dám hướng về phía ta tới, liền đem đoán khí phát tiết ở Miên Miên trên người, ta dưới sự tức giận liền đem nàng cử báo đến cục công an, sau đó nàng đã bị đưa đi nông trường. Đồng gia người. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ quê quán người, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Đối với Đồng Chân Chân sự tình, Đồng Tuyết Lục cũng không có theo chân bọn họ hai anh em nói. Đồng Gia Tín mở miệng tưởng nói chuyện, lại bị Đồng Gia Minh cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn nói liền nuốt trở vào. Tôn Quế Lan phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi nên không phải là hướng chính mình trên mặt tiếp vàng đi. Chân Chân hiện tại chính là Đồng Gia thân khuê nữ, Đồng Gia sẽ không giúp chính mình nữ nhi. Đồng Tuyết Lục, Đồng Chân Chân là Đồng Gia thân khuê nữ không sai, nhưng cùng Đồng Gia người cùng nhau sinh hoạt 15 năm người là ta. Đồng Chân Chân bất quá theo chân bọn họ cùng nhau sinh sống mấy tháng mà thôi, bất quá này không phải quan trọng nhất, các ngươi cảm thấy ta cùng Đồng Chân Chân hai người so với ai khác lớn lên càng xinh đẹp. Quê quán nhất ba người lại lần nữa bị tiêu thành. Nay cùng Đồng Chân Chân bị quan đi nông trường có quan hệ gì a? Đồng Tuyết Lục không đợi bọn họ trả lời, liền lo chính mình nói tiếp, đáp án không cần ta nói các ngươi cũng biết, ta lớn lên so Đồng Chân Chân xinh đẹp gấp 10 lần, không, 100 lần. Đồng gia người. Bọn họ ngày thường ở quê quán khoác lác cũng không dám như vậy không biết xấu hổ. Đồng Tuyết Lục, liền bởi vì ta lớn lên xinh đẹp như hoa đẹp như thiên tiên, cho nên Đồng gia nhân tài sẽ lựa chọn từ bỏ Đồng Chân Chân. Các ngươi khẳng định muốn biết đây là vì cái gì đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bằng ta lớn lên như vậy xinh đẹp, tương lai ta muốn gả cái có tiền có quyền nhân ra, đó là một giây sự tình. Nhưng Đồng Chân Chân làm được đến sao? Nàng làm không được, chỉ bằng nàng kia bẹp cái mũi, đen thui làng ra, cái nào quan lớn nhân ra sẽ coi trọng nàng a? Đồng gia người lựa chọn ta, nay vừa lúc thuyết minh bọn họ thông minh, hiểu được xem xét thời thế. Đồng gia người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói nàng không biết xấu hổ vẫn là bên kia Đồng gia người không biết xấu hổ. Tạ Kim Hoa lôi kéo một trương lão dưa chuột mặt, trên mặt viết không cao hứng ba cái chữ to. Nàng cái mũi bẹp, làn da so Đồng Chân Chân còn muốn hắc, nàng cảm thấy chính mình giống như bị nội hàm. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh quét mọi người liếc mắt một cái, nãi nãi, cho nên các ngươi còn muốn đi thấy Đồng Chân Chân sao? Tạ Kim Hoa hắc mặt, không thấy. Thấy cái rắm, nông trường loại địa phương kia ai ngờ qua đi. Đồng Nhị Trụ đám người nhìn Đồng Tuyết Lục, trong mắt có tân xem kỹ. Phía trước bọn họ chỉ cảm thấy Đồng Tuyết Lục miệng lưỡi sắc bén, nhưng cũng không có quá nhiều đặt ở trong lòng. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, bên kia Đồng gia cư nhiên vì nàng từ bỏ thân sinh nữ nhi. Xem ra về sau vẫn là không thể đắc tội nàng, không chỉ có không thể đắc tội, còn phải nịnh bợ, như vậy mới có thể làm nàng cho bọn hắn tìm công tác. Phùng Chiêu đệ môi một liệt, lộ ra một ngụm răng vàng khè, kỳ thật không thấy cũng không cái gọi là, rốt cuộc đại chất nữ ngươi mới là chúng ta thân nhân, về sau chúng ta công tác liền phải làm ơn đại chất nữ ngươi. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đối phương. Phùng Chiêu đệ là Đồng Tam Tráng tức phụ, cùng Đồng Nhị Trụ hai phu thê không giống nhau. Phùng Chiêu đệ hai phu thê cực phẩm đồng thời còn thực giàu hoạt. Đồng Ngạn Lương cùng người khởi xung đột thời điểm, bọn họ hai phu thê xúc ở phía sau không ra mặt, ăn cơm thời điểm bọn họ hai phu thê xông vào trước nhất mặt. Điển hình lích kỷ. Đồng Tuyết Lục có lệ cười một tiếng, lười đến trả lời đối phương nói. Một bên Tôn Quế Lan lại không nghĩ nịnh hót Đồng Tuyết Lục. Nàng lôi kéo bà tay háo, hạ giọng nói, mẹ, tiền an ủi, đem tiền an ủi phải về tới.